Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1692 thu nhập quyết định địa vị người tới là Mao Phương Phỉ đại tẩu. Khôn khéo lão luyện luật sư. Cũng là trong nhà duy nhất ủng hộ Mao Phương Phỉ người. Mao Phương Phỉ tâm lý ấm áp. Cảm kích nhìn về phía đại tẩu. Bình thường nàng và đại tẩu đi đi lại lại được cũng không gần. Ngược lại cùng giống nhau làm lão sư nhị tẩu quan hệ không tệ. Nhưng nàng không nghĩ tới cuối cùng ủng hộ nàng lại là đại tẩu. Ngươi cũng đừng làm loạn thêm, ta vừa khuyên Phỉ Phỉ. Mao mẫu thân bất mãn nhìn đại con dâu. Hai cái con dâu trọng. Nàng thích là ôn nhu săn sóc tiểu nhi tức. Đối với hấp tấp đại nhi tức không phải là quá nhìn đến quán. Nhưng nàng là sáng suốt bà. Chỉ cần hai cái miệng nhỏ tự mình cảm tình hảo là được. Ngược lại cũng không ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ nàng cũng không chuẩn đại nhi tức đầu độc tiểu nữ nhi ồn ào còn thể thống gì. Mao đại tẩu kiên nhẫn khuyên. Mẹ. Phỉ Phỉ hiện tại cũng khiến người nhà họ Mao kỵ trên đầu đi ỉ rồi. Chả thế nào có thể nhìn ngài biết rõ họ Nguyễn Vương bát đàn có nhiều quá phân. Kết hôn đến bây giờ một phân tiền đều không cho Phỉ Phỉ. Hắn tiền kiếm đều tự mình tồn rồi. Trương Mục tên là ba mẹ hắn. Ngân Hồ Sơn Trang kia sáu phòng sản quyền cũng là hắn cha mẹ. Những thứ này cũng thì thôi. Đáng hận nhất là tên khốn kiếp này lại còn thiếu 500 ngàn ngoại trái. Món nợ này là yêu cầu Phỉ Phỉ chia sẻ một nửa. Nàng được xuất ra 25 vạn. Ngài thuyết người nhà này quá mức không quá phận. Mao mẫu thân hơi biến sắc mặt. Nàng không phải là quá rõ nội tình. Không nghĩ tới lại còn có 25 vạn ngoại trái. Nàng và chồng tiền gửi ngân hàng cộng lại cũng không 10 vạn. Món nợ này trả thế nào. Mao Phương Phỉ hồ nghi nhìn về phía đại tẩu. Rõ ràng chẳng qua là 30 vạn ngoại trái. Đại tẩu nói thế nào 50 vạn. Mao đại tẩu hướng nàng nháy mắt. Mao Phương Phỉ trầm mặt. Ngược lại nàng đã quyết định chủ ý cùng Nguyễn Lập Tông chống lại rốt cuộc. Món nợ này nàng một phân tiền cũng sẽ không ra. Tài sản cũng một phần cũng sẽ không khiến. Mẹ. Phỉ Phỉ ngay cả một vạn tệ tiền gửi ngân hàng cũng không có. Khối này 25 vạn món nợ ngươi để cho nàng lấy gì trả. Chúng ta một đại gia đình đều thu thập không đủ nhiều tiền như vậy đây. Mao đại tẩu nói. Khiến Mao mẫu thân sắc mặt càng khó coi rồi. Nàng quả thật không cầm ra 25 vạn tiểu nữ tế thực sự thật là quá đáng. Nhưng Nguyễn gia nhân đều là không nói lý. Nhất định sẽ tìm tới cửa náo. Ta và cha ngươi đều ở trong trường học. Ồn ào rất khó coi. Mao mẫu thân nói ra nàng phản đối nguyên nhân. Mao Phương Phỉ tâm lý lạnh lẽo, hướng mẹ liếc nhìn, sau lưng có chút hàn. Nguyên lai nàng cho là ba mẹ rất yêu nàng. Bởi vì nàng là tiểu nữ nhi. Từ nhỏ muốn cái gì có cái đó. Giống như tiểu công chúa. Nhưng bây giờ lời của mẫu thân. Lại chỉ để cho nàng cảm thấy lạnh. Chẳng lẽ hạnh phúc của nàng còn so ra kém một chút mặt mũi sao. Mao đại tẩu trong mắt có nhiều phúng ý. Đối với tiểu cô tử vô cùng đồng tình. Nàng khối này tiểu cô tử a. Cũng để cho công công bà bố chồng. Mẹ chồng giáo ngu. Khó trách bị Nguyễn gia nhân ăn đến xít sao. Kết hôn 5-6 năm. Lại đối với nhà tài chính tình trạng không biết gì cả. Ngu đến mức lão công một phân tiền đều không nộp lên cũng không ý kiến. Tiền để dành một phần đều không tồn. Ha ha như vậy ngu xuẩn nữ nhân. Đổi nàng là nam nhân cũng muốn cái hố một phen mẹ. Là Phỉ Phỉ hạnh phúc trọng yếu. Hay lại là mặt mũi trọng yếu. Chẳng lẽ ngài muốn nhìn Phỉ Phỉ chịu khổ cả đời. Mao đại tẩu không lưu tình chút nào. Nàng biết rõ cha mẹ chồng không thích chính mình. Nhưng nàng không sợ. Nàng thu nhập so với làm lão sư đàn ông cao gấp mấy lần. Là nhà kinh tế trụ. Nàng có chính là sức lực. Sợ cọng lông tuyến. Mao mẫu thân sắc mặt lại thay đổi biến. Trên mặt có nhiều không nén giận được. Đối với đại nhi tức không thích sâu hơn nhiều. Hay lại là làm luật sư đâu rồi. Không có chút nào biết nói chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1693 sợ hôn nhân đương nhiên là Phỉ Phỉ hạnh phúc quan trọng hơn. Nhưng là Mao mẫu thân mặc dù còn đang do dự. Nhưng trên đầu môi lại không muốn thừa nhận mình không coi trọng nữ nhi hạnh phúc. Ta cũng biết mẫu thân ngài là nắm Phỉ Phỉ đặt ở vị trí đầu não. Cứ quyết định như vậy, ta đã ủy thác đồng nghiệp khởi tố rồi. Tố tụng ly hôn cùng lão thái bà cố ý mưu sát đồng thời. Mao đại tẩu không để cho Mao mẫu thân có cơ hội nói ngược, ngữ tốc cực nhanh, đánh nhịp quyết định. Khối này Mao mẫu thân nào biết đại nhi tức động tác nhanh như vậy. Ám xoa xoa địa liền khởi tố rồi. Nàng không vui nói chuyện lớn như vậy. Hay lại là người một nhà mở gia đình hội nghị thương lượng một chút đi. Mao đại tẩu cười híp mắt nói đã mở qua a. Ta hỏi lão công, còn có tiểu thúc tử chỉ chồng mấy cái, bọn họ đều ủng hộ thượng tú. Liền ba nơi ấy không có hỏi. Nhưng ta cảm thấy được ba cùng mẫu thân như thế, nhất định là lấy Phỉ Phỉ hạnh phúc làm trọng. Đúng không? Mao mẫu thân bị ngăn được á khẩu không trả lời được. Nàng bình thường tài ăn nói còn rất được, nhưng đối với lên miệng mồm lanh lợi đại nhi tức, một chút chiêu cũng không có. Nhất định là Phỉ Phỉ hạnh phúc làm trọng. Nhưng là Mao đại tẩu lại cắt đứt nàng. Chúng ta đây một nhà đều đạt thành nhất trí, Phỉ Phỉ hạnh phúc cùng lợi ích là trọng yếu nhất. Cho nên chàng này kiện phải đánh. Nguyễn gia nhân khỏi phải nghĩ đến ở Bình Giang đặt chân. Ở đâu ra chạy trở về đi đâu hừ. Nguyễn Lập Tông công việc vẫn là nàng cha chồng giới thiệu đâu rồi. Vong ăn phụ nghĩa bạch nhãn lang Mao Phương Phỉ sùng bái mà nhìn đại tẩu. Mẹ nàng miệng lưới thật ra thì rất chạy. Nhưng ở đại tẩu trước mặt ngay cả câu hốt luôn lời nói đều không nói được. Đại tẩu thật là uy vũ, còn có cái đó Diệp Thanh Thanh. Tiểu nha đầu miệng lưới cũng lưu. Ý tưởng cùng đại tẩu hoàn toàn tương tự. Mao Phương Phỉ tâm lý ấm áp hơn rồi nhiều. Người khác đều đang vì nàng bận tâm làm phổi. Nàng biến đổi hẳn là hạnh phúc của mình nỗ lực. Mao mẫu thân vừa tức vừa bất đắc dĩ. Mượn cớ hầm ốm cốt thang trở về. Nàng phải cùng đàn ông nói một tiếng. Nhà bọn tiểu bối mỗi một người đều thoát khỏi khống chế. Chuyện lớn như vậy phía sau thương lượng xong. Phản thiên Mao đại tẩu hướng Mao Phương Phỉ chớp mắt một cái. Cười nói đừng lo lắng. Tài sản ta nhất định có thể giúp ngươi muốn trở về. Bằng hữu của ta thật lợi hại. Nàng kêu Ngưu Tiểu Nhã. Ta nắm điện thoại di động của nàng số hiệu cho ngươi. Đến lúc đó các ngươi liên lạc. Nàng và Mao Phương Phỉ có thân thuộc quan hệ. Không thể làm luật sư biện hộ. Vì vậy liền ủy thác bạn tốt Ngưu Tiểu Nhã. Nhất định có thể cho tiểu cô tử tranh thủ lợi ích lớn nhất. Khiến Nguyễn gia khóc đều không nơi khóc. Tạ tạ đại tẩu. Mao Phương Phỉ hốc mắt nhuận thấp, vô cùng cảm kích. Mao đại tẩu cởi mở cười một tiếng. Ở nàng trên vai vỗ xuống. Người một nhà tạ len sợi. Ngã một lần khôn hơn một chút. Sau khi nếu là lại kết hôn, ngươi cũng đừng như vậy ngu xuẩn. Lão công có hai dạng đồ vật là phải quản tốt. Ví tiền cùng tước nhi đọc được đi. Ví tiền đỉnh đỉnh trọng yếu. Nhớ A Mao Phương Phỉ đỏ mặt hồng. Nhỏ giọng nói ta không nghĩ lại kết hôn rồi. Một người qua liền rất tốt. Nàng không sinh được hài tử. Kết hôn cũng là hại người. Sau khi chỉ có một người qua đi Mao đại tẩu trắng mắt. Lại phạm ngu xuẩn. Ngươi tài 29 tuổi. Cũng không phải là làm ni cô. Loại sự tình này cũng đừng tận lực. Tùy duyên đi. Có khác kháng cự. U, V, K, W, W, M. Mao Phương Phỉ gật đầu một cái. Nhưng trong nội tâm nàng lại cũng định được không kết liễu. Nguyễn Lập Tông khi chưa kết hôn lại ôn nhu lại quan tâm. Đối với nàng quá tốt rồi. Nhưng kết hôn sau liền lộ ra nguyên hình. Nàng thực sự không dám sẽ cùng một người đàn ông xa lạ ở cùng một chỗ. Trời mới biết nam nhân này mặt mũi thực là dạng gì. Có người gõ cửa. Đi vào là Phương Ngạn Minh. Mao Phương Phỉ báo động tố cáo Nguyễn lão thái bà mưu sát. Hắn phụ trách khối này vụ giết người. Qua đến tìm hiểu tình huống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1694 Phượng Hoàng Nam chán ghét thân thích. Mao Phương Phỉ cười một tiếng. Muốn lên tiếng chào hỏi. Nhưng nghĩ tới tên này miệng cùng người nhiều chuyện như thế. Nắm chuyện riêng của nàng đều cùng học sinh nói. Sắc mặt trở nên lạnh. cho Phương Ngạn Minh một cái liếc mắt. Phương Ngạn Minh không giải thích được. Đây cũng là sinh cái gì khí, hắn thật giống như không đắc tội cô nương này đi. Mao đại tẩu ở giữa hai người bọn họ thật sâu quan sát. Cười một tiếng. Gọi Phương Ngạn Minh ngồi xuống. Cho hắn nắm trái cây cùng ăn. Đây là ta đồng nghiệp Trung Cảnh Quan. Chúng ta phụ trách ngươi khối này vụ giết người. Có thể nói một chút đêm hôm đó tình hình sao? Phương Ngạn Minh hỏi. Hắn học trò Tiểu Trung là nắm giấy bút ghi chép. Đêm hôm đó ta nói hết rồi. Mao Phương Phỉ trả lời. Phương Ngạn Minh cười một tiếng, không nói với chúng ta, đây là trình tự, xin ngươi phối hợp chúng ta. Mao Phương Phỉ nghe một chút là trình tự. Liền rất phối hợp địa vừa nặng thuật chuyện đêm hôm đó. Nàng bởi vì cha được Nguyễn Lập Tông di căn tài sản. Còn thiếu cháy. Vô cùng tức giận. Đêm đó liền cùng Nguyễn Lập Tông đại dùng beng. Nguyễn Lão Thái Bà tự nhiên che chở con trai. Còn động thủ đẩy nàng. Sau khi nàng liền xéo đi xuống dưới. Là ngươi bà ra tay trước? Phương Ngạn Minh hỏi. Đúng thế. Mao Phương Phỉ gật đầu. Có chút không vui. Người này chẳng lẽ cảm thấy nàng hội động thủ trước sao? Nàng tức đi nữa phấn cũng sẽ không đối với cái lão thái thái động thủ. A Phương Ngạn Minh sờ lỗ mũi một cái. Đối với Mao Phương Phỉ không vui cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là đại di mụ tới chồng ngươi Nguyễn Lập Tông động thủ chưa? Không có. Chúng ta chẳng qua là cãi vã. Phương Ngạn Minh hỏi tốt hơn một chút vấn đề. Mao Phương Phỉ từng cách trả lời. Bầu không khí ngược lại hòa hoãn nhiều. Phương Ngạn Minh hướng Mao Phương Phỉ đánh đầy thạch cao chân liếc nhìn. Rất đồng tình với cô nương này. Gặp nhân không quen a Mao tiểu thư. Chồng ngươi thân nhân đều tới. Tâm tình của bọn hắn tương đối kích động. Mao Ngạn Minh có lòng tốt nhắc nhở. Trước hắn đi Ngân Hồ Sơn Trang. Tìm Nguyễn Lập Tông tìm hiểu tình huống. Nhìn thấy trong nhà ô rộng lớn một đám đông người. Nguyễn Lập Tông lão tử. Huyên đệ tỷ muội. Thất đại cô bát đại di tất cả đều chạy đến. Người người lòng đẩy. Căm phấn còn la hét phải đi Mao ra gây chuyện. Mao Phương Phỉ nhíu chặt mi. Một trận phiền não dâng lên. Nguyễn gia tổ tông 18 đời đều là nông thôn đào bùn. Thật vất vả tài bay ra Nguyễn Lập Tông một cái. Nguyễn Lập Tông ở trong thôn không thua gì trước kia trạng nguyên. Phong quang vô hạn. Trong thôn có chút chuyện hư hỏng tìm khắp hắn. Nguyễn Lập Tông tự mình giải quyết không được. Sẽ để cho ba mẹ nàng huyên tỷ hỗ trợ. Thật ra khiến hắn ở trong thôn địa vị cao hơn. Nàng dùng lòng bàn chân cũng có thể nghĩ ra được. Những thứ kia Nguyễn gia nhân là thế nào chửi mình. Thật chán ghét cám ơn. Ta có tính toán. Mao Phương Phỉ nói cám ơn. Phương Ngạn Minh khẽ cười lại cùng học trò rời đi. Mao đại tẩu an ủi đừng sợ. Những người đó nếu là dám đến náo, liền báo động bắt bọn họ. Bây giờ nhưng là xã hội pháp chế. Ta tại sao phải sợ bọn hắn không náo đâu rồi. Huyên náo càng lớn càng tốt. Mao Phương Phỉ tâm định nhiều. Đại tẩu nói đúng. Dám đến náo nàng liền báo động. Nắm những thứ kia vô lại đều giam lại. Cùng lão thái bà làm bạn Diệp Thanh Thanh mấy ngày nay bận rộn xoay quanh. Cung nhị bên kia muốn tiến hành thứ hai đợt điều trị. Cung châu muốn điều dưỡng thân thể. Còn có tang uyển hoa nơi ấy cũng phải thỉnh thoảng đi qua nhìn một chút. Môn học càng không thể hạ xuống. Nháy mắt một cách liền qua gần phân nửa tháng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhớ lại Mao Phương Phỉ. Cũng không biết tài sản thu vào tay không. Đúng lúc Nguyễn Anh Tư cũng quan tâm chuyện này. Hai người liền quyết định buổi chiều kiều một tiết Mao nhất loạt giờ học. Đi bệnh viện thăm Mao Phương Phỉ. Nhưng là mới thấy được phòng bệnh. Chỉ nghe thấy rồi một mảnh ầm ĩ. Mơ hồ có chừng mấy câu thăm hỏi sức khỏe tổ tông cùng sinh thực khí quan nói. Thô lỗ không chịu nổi. Hai người chỗ mắt nhìn nhau. Chạy chậm đến phòng bệnh. Lại thấy ba cái cường tráng nữ nhân. Chỉ trên giường bệnh Mao Phương Phỉ tức miệng mắng to. Mao mấu thân ở một bên tức giận tới mức phát run. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1695 giáo huấn phụ nữ đanh đá người người có trách ngươi một cách tao. Ở bên ngoài có giá đàn ông đi. Còn dám nói mẹ ta. Mẹ ta là ngươi bà. Nàng đánh ngươi mấy cái thế nào? Thua thiệt ngươi chính là giáo sư đại học. Một chút lễ phép cũng không biết. Hắc tâm nát chàng tao. Mẹ ta nếu là có mệnh hệ nào, các ngươi đều chờ lão nương. Ta một cây đuốc thiêu cả nhà các ngươi. Ba nữ nhân tuổi tác không sai biệt lắm. 30-40 tuổi quang cảnh. Tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Hình thể to con. Màu da ngăm đen. Mắng người hẳn là Nguyễn Lập Tông tỷ tỷ. Diệp Thanh Thanh nghe Phương Ngạn Minh nhắc qua. Nguyễn Lập Tông là trong nhà độc tiểu. Cấp trên có ba người tỷ tỷ. Phỏng chừng chính là chỗ này ba phụ nữ đanh đá rồi. Đại tỷ cùng nàng nói nhảm gì đó. Lột nàng tao ra. Nhìn nàng còn dám hay không nói mẹ ta. Một nữ nhân khác vén tay áo lên. Hung tợn trợn mắt nhìn Mao Phương Phỉ. Đúng. Lột sạch ném trên đường chính đi. Còn dám cướp ta để tài sản. Không biết xấu hổ biểu tử. Nhị tỷ. Bái trẻ tuổi nhất phụ nhân càng là hung hãn. Tiến lên một bước liền muốn đối với Mao Phương Phỉ động thủ. Mao mẫu thân tiến lên ngăn cản. Bị các nàng đẩy ngã xuống đất. Nửa ngày không có thể bò dậy. Y tá nghe tiếng chạy tới. Muốn ngăn cản khối này ba phụ nữ đanh đá. Nhưng cũng bị khí thế của các nàng bị dọa sợ đến không dám đến gần. Chỉ đành phải đi kêu an ninh. Nhưng lúc này Mao Phương Phỉ cũng đã bị phụ nữ đanh đá níu lấy cổ áo. Chân của nàng thương còn chưa khỏi. Không cách nào phản kháng. Mặt đều hù dọa trắng. Các ngươi chớ làm loạn. Ta phải báo cho cảnh sát. Mao Phương Phỉ cao giọng kêu. Trong tay bắt điện thoại di động. Chuẩn bị đánh 110. Nhưng điện thoại di động lại bị phụ nữ đanh đá một cái phiến đi rồi. Ngã xuống đất. Còn muốn bắt chúng ta không được. Ta đánh chết ngươi. Một cái tiểu biểu tử phụ nữ đanh đá lăng lên hắc thủ trưởng. Dương được thật cao. Chỉ lát nữa là phải rơi vào Mao Phương Phỉ trên mặt. An ninh vẫn còn không chạy tới. Diệp Thanh Thanh hét lớn một tiếng. Dừng tay cùng lúc đó. Nguyễn Anh Tư tưởng như tiến phổ thông sông tới. Bay lên một cước. Mang phụ nữ đanh đá cho đặng qua một bên rồi. Lại chia khác hai cái hồi toàn thích. Nắm hai người khác phụ nữ đanh đá cũng cho đạp ra ngoài. Nguyễn Anh Tư hai tay ôm ngực ngăn ở Mao Phương Phỉ trước mặt. Vô pháp vô thiên đúng không? Ta xem ai dám động đến tay tiểu tao trẻ tuổi nhất. Phụ nữ đanh đá thân thủ còn rất linh hoạt. Một cái Lý Ngư đà đính bò dậy. Đằng đằng sát khí đánh về phía Nguyễn Anh Tư. Diệp Thanh Thanh la lên hung hăng giáo huấn các nàng. Nguyễn Anh Tư vỗ tay phát ra tiếng. Yên tâm. Bổn tiểu thư vừa vặn hoạt động gân cốt nàng nhưng là thứ thiệt tích un đô đai đen. Đối phó ba phụ nữ đanh đá hoàn toàn không thành vấn đề. Hừ, Diệp Thanh Thanh đi tới. An ủi Mao lão sư đừng sợ. Nguyễn Anh Tư nàng nhưng là đai đen. Mao Phương Phỉ sắc mặt tái nhợt. Sợ không thôi. Nàng đều không dám tưởng tượng nếu như Diệp Thanh Thanh các nàng không có tới sẽ là hậu quả gì. Bái cởi hết quần áo ném trên đường chính. Nàng chỉ có thể chết đi. Cảm ơn Mao Phương Phỉ không ngừng cảm tạ. Thần trí vô cùng hỗn loạn. Diệp Thanh Thanh đỡ lên Mao mẫu thân. Cười nói không cần cảm ơn. Giáo huấn phụ nữ đanh đá người người có trách mà phúc. Mao Phương Phỉ không nhịn cười được. Tâm tình buông lỏng nhiều. Nàng gặp Nguyễn Anh Tư đối phó được rất dễ dàng. Mà nàng ba người kia hung hãn chỉ chồng lại chật vật không chịu nổi. Càng an tâm. Đối với Diệp Thanh Thanh các nàng cũng càng thêm cảm kích. An ninh chạy tới. Chế chủ ba phụ nữ đanh đá. Áp giải các nàng đi ra ngoài. Ba người này coi như bị áp giải. Trong miệng còn là thô tục liên thiên. Không cách nào lọt vào tai. Các ngươi còn dám gây chuyện. Liền cùng các ngươi cách đó áp độc mấu thân đồng thời làm bạn. Quan các ngươi một năm dưới nữa. Diệp Thanh Thanh hù dọa các nàng. Tiểu biểu tử đừng nghĩ mông chúng ta. Con lẳng lơ này bây giờ còn là ta em dâu. Chúng ta đây là gia đình tranh chấp. Tòa án mới sẽ không quản. Diệp Thanh Thanh nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa. Khối này ba phụ nữ đanh đá còn đến có chuẩn bị đây. Nàng cười lạnh âm thanh. Em dâu là có thể đánh ta đây liền cho cảnh sát gọi điện thoại. cho các ngươi đi trong cục cảnh sát nếm thử một chút cơm tù là cái gì mùi vị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1696 ba ngu xuẩn. Diệp Thanh Thanh lấy ra điện thoại di động, hướng Mao Phương Phỉ nháy mắt, quan tâm hỏi Mao lão sư, ngươi bây giờ có kia không thoải mái chưa? Mao Phương Phỉ lúc này cũng thông minh, vội vàng che ngực đảo tim ta không tốt lắm, chịu không nổi kinh sợ. Bây giờ thẳng thắn phanh nhảy thật là nhanh, con mắt cũng không thấy rõ rồi, còn có chân cũng rất đau, khả năng xương lại chặt đứt. Nàng lại chỉ Mao mẫu thân thuyết mẹ ta hẳn rớt bể xương sống thắt lưng, một hồi đi chụp cái mảnh nhỏ xem có thể hay không tạo thành nhị cấp tổn thương. Mao mẫu thân không hiểu nhìn về phía con gái, nàng mới vừa rồi chẳng qua là té một cái, còn khiến cái ghế hóa nhiều lực đạo, cũng không bị thương. Phỉ Phỉ thuyết cái gì nói mò đây? Mao Phương Phỉ hướng nàng chớp mắt một cái. Mao mẫu thân mặc dù vẫn không rõ, nhưng cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài hủy đi nữ nhi đài, liền phối hợp rên rỉ mấy tiếng, tay vịn ở ngang hông. Diệp Thanh Thanh thầm khen Mao Phương Phỉ lên đường, đả thông Phương Ngạn Minh điện thoại. Cuộc cảnh sát ấy ư? Mới vừa rồi có ba phụ nữ đanh đá ở Mao lão sư phòng bệnh gây chuyện, tạo thành Mao lão sư bệnh tim phát, thương chân nhị lần bị thương này. Mao lão sư mẫu thân xương sống thắt lưng bị thương tổn nghiêm trọng. Khối này ba phụ nữ đanh đá còn dùng đe dọa Mao lão sư, thuyết phải đi nhà nàng phóng hỏa, đốt chết các nàng một nhà. Cũng làm Mao lão sư các nàng bị dọa sợ đến quá sức, được tìm bác sĩ tâm lý chữa thương mới có thể đi ra âm ảnh. Mao Phương Phỉ nghe Diệp Thanh Thanh nghiêm trang chế, sợ hãi nhất thời biến mất. Thật sự muốn cười. Nàng cũng phải học chút đối phó Nguyễn gia như vậy vô lại. Hay lại là Diệp Thanh Thanh nha đầu này phương pháp xử lý hảo xử. Ngươi nói linh tinh cái gì, ta chính là nhẹ khẽ đẩy hạ, làm sao lại rơi đoạn yêu rồi. Diệp Thanh Thanh lặng lẽ nhấn điện thoại di động thu âm cường tráng, cố ý nói rơi không ném hỏng. Không phải là ngươi nói coi là phách phiến cũng biết, chúng ta đều nhìn thấy ngươi không chỉ có đẩy Mao mấu thân, còn đánh lão sư ta. Đánh thì thế nào, nàng là ta em dâu, lão nương giáo huấn nàng thiên kinh địa nghĩa. Phụ nữ đanh đá môn mặt đầy lão nương thiên hạ đệ nhất, căn bản không ý thức được chính mình chính từng bước nhảy vào Diệp Thanh Thanh hố trong. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười, thật là thái thượng đạo, Nguyễn Lập Tông thông minh một đời, lại có ba cái so với heo còn ngu xuẩn tỉ tỉ. Ông trời già quá cho lực. Đúng vậy, chúng ta giáo huấn em dâu, thiên hoàng lão tử đều không xen vào, ngươi là kia căn thông, cút sang một bên. Ba tỷ muội rất đồng tâm, dùng sức giãy giụa muốn tránh thoát an ninh tiếp tục giáo huấn Mao Phương Phỉ. Các nàng căn bản không cảm thấy ở bệnh viện gây chuyện có gì không đúng, ở trong thôn dù là huyên náo thấy máu, cảnh sát cũng sẽ không quản sự, nhiều lắm là kêu trong thôn cán bộ còn có đức cao vọng trọng trưởng bối năn nỉ một chút. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì phải. Diệp Thanh Thanh mang khối này ba thằng ngu nói đều ghi lại. Đối với điện thoại một đầu khác Phương Ngạn Minh cười nói, nghe chưa, ta cũng không oan uổng các nàng, các nàng tự mình đều thừa nhận. Phương Ngạn Minh nhìn cười, ta lập tức tới ngay. Nha đầu này ruột tinh ruột tinh. Nguyễn Lập Tông ba tỷ tỷ không phải Diệp Thanh Thanh đối thủ. Bất quá cũng thật may nha đầu này đã chạy tới. Nếu không Mao Phương Phỉ cùng Tiểu Dương cao như thế, không phải ba phụ nữ đanh đá đối thủ. Phương Ngạn Minh lắc đầu một cái, đối với Mao Phương Phỉ biến đổi là đồng tình. Thật tốt cô nương, làm sao lại tìm như vậy một nhà cực phẩm đây. Nếu là hắn cưới xinh đẹp như vậy lại có văn hóa con dâu, vẫn không thể làm Bồ Tát như thế cung đây. Phương Ngạn Minh tới rất nhanh, tinh tế biết trải qua, còn có y tá cùng an ninh làm chứng. Hắn nghiêm nghị trợn mắt nhìn ba tỷ muội, quát lên theo chúng ta đi một chuyến đi. Nhìn thấy ăn mặc đồng phục uy phong lấm lấm Phương Ngạn Minh thầy trò, ba tỷ muội theo bản năng mềm nhũn chân, sinh khiếp ý, lại nghe một chút thật muốn mang đi các nàng, bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1697 giết gà dùng đao mổ châu. Chúng ta là nàng đại cô tỷ, là gia đình tranh chấp, không liên quan chuyện của các ngươi ba phụ nữ đanh đá không dừng được giải bày. Một chút cũng không nghĩ ra, trong thành sao cùng trong thôn không giống nhau. Các nàng giáo huấn em dâu sao còn phải vào cuộc cảnh sát quản được cũng quá chiều rộng đi. Phương Ngạn Minh trầm giọng nói, đều tạo thành thân thể con người làm thương tổn, làm sao vẫn gia đình tranh chấp. Theo chúng ta đi đi kia làm thương tổn, các nàng không đều tốt. Ngươi là khối này tiểu biểu chết nhân tình đi, mới có thể giúp tiểu biểu tử nói chuyện. Phụ nữ đanh đá môn hướng muốn chết trên đường càng đi càng xa. Mao Phương Phỉ vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, càng là kiên định quyết tâm. Nàng nhất định phải nắm Nguyễn gia nhân đưa trở về quê quán, một phân tiền cũng không lưu lại cho Nguyễn Lập Tông. Người một nhà này quá ác tâm người. Phương Ngạn Minh quát lên, các ngươi còn dám phỉ báng cảnh sát Tiểu Trung. Nhớ kỹ, nhiều hơn một cái tội. Tiểu Trung nghiêm trang lấy quyển sổ ra, quét quét địa ghi xuống. Tâm lý nhưng ở nổi lên nghi ngờ. Sư phụ đối với cái họ này Mao đẹp đẽ lão sư, thật giống như có chút không bình thường đây. Thật ra thì giống gia đình như vậy tranh chấp, căn bản không tới phiên bọn họ cảnh sát hình sự đại đội xử lý. Giết gà kia phải dùng tới ngưu đao. Nhưng sư phụ nghe một chút khối này Mao lão sư xảy ra chuyện, không nói hai lời liền ném xuống trong tay sự chạy tới. Cha cha nhất định là có tình huống. Phương Ngạn Minh một sướng một họa, nắm phụ nữ đanh đá bị dọa sợ đến trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Càng không rõ ràng rồi, trong thành sao ngay cả mắng chửi người đều không thể, mắng các nàng đều không có đồng thủ. Liền nói một câu, sao lại có tội rồi hả? Phương Ngạn Minh mang ba nhân mang đi, thật ra thì cũng liền dọa một chút các nàng. Sao có thể thật quan cục? Cục công an cũng không phải là thu nhận sở, cái gì phá nát đều tới bên trong thu. Đẳng cấp kiếm về đi đặt mấy giờ. Nắm phụ nữ đanh đá mật hù dọa phá, lại đem các nàng thả. Sau khi cũng sẽ không lại tìm Mao Phương Phỉ gây chuyện. Hắn vẫn rất đồng tình Mao Phương Phỉ, lại vừa là Diệp Thanh Thanh lão sư, có thể giúp một cách liền giúp một cách. Mà Phương Ngạn Minh cũng không nắm ba phụ nữ đanh đá mang tới cái kia mà là đánh phụ cận đồn công an điện thoại của bạn, để cho bọn họ nắm khối này ba chị em gái mang đi. Quan mấy giờ liền thả. Dọa một chút các nàng. Phương Ngạn Minh lặng lẽ dặn dò bằng hữu. Bằng hữu hiểu ý. Nắm hù dọa trưởng thành bùn nát ba tỷ mũi cho lấy đi. Sư phụ, ngươi thật giống như đối với Mao lão sư đặc biệt quan tâm a? Tiểu Trung cố ý hỏi. Phương Ngạn Minh sườn sốt một chút, cười nói, đây không phải là cô em ta lão sư mà. Thuận tay chuyện, có thể giúp là mang. Tiểu Trung mập mờ chớp mắt một cái. Không chỉ là như vậy chứ, sư phụ ngươi có phải hay không vừa ý người ta Mao lão sư rồi hả? Dáng dấp quả thật rất đẹp. Hay lại là giáo sư đại học, tài mạo song toàn, vừa vặn phù hợp sư phụ ngươi bạn trai tiêu chuẩn a. Thả ngươi chó má, người ta nhưng là đàn bà có chồng. Đừng nói nhảm. Phương Ngạn Minh cười mắng, tâm lại giật một cái. Trước mắt hiện ra mới vừa rồi Mao Phương Phỉ mặt mũi tái nhợt. Bình thường lạnh lẽo cô quạnh Mao Phương Phỉ, mới vừa rồi bị dọa sợ đến cùng tiểu bạch thỏ như thế, thêm thêm vài phần nhu nhược, nhìn thật cố gắng đau lòng. Tiểu Trung ánh mắt càng mập mờ. Đây không phải là nhanh ly dị mà. Mao lão sư bây giờ chính là thương tâm ngã lòng thời điểm. Sư phụ ngươi nếu là thật có ý, vội vàng thừa lúc vắng mà vào, tìm cho ta cách đẹp đẽ sư nương xéo đi con bê. Trở về cuộc rồi. Phương Ngạn Minh đạp một cước, vẻ mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng Tiểu Trung nói, lại trong lòng hắn gieo. Hắn cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, nói rõ qua sau mấy tiếng thì sẽ thả nhân, để cho nàng cùng Mao Phương Phỉ nói một tiếng. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại, chuyển đạt cho Mao Phương Phỉ. Bên ta ca thuyết loại sự tình này không có biện pháp quan quá lâu, chỉ có thể dọa một chút các nàng. Bất quá hắn sẽ cùng phụ nữ đanh đá nói là ngươi rút đơn kiện mới thả nhân. Mao Phương Phỉ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, ngươi giúp ta cảm ơn Phương cảnh quan. phiền toái hắn đoạn thời gian trước nàng cũng đều chưa cho Phương Ngạn Minh sắc mặt tốt. Không nghĩ tới Phương Ngạn Minh còn đuổi theo hỗ trợ. Quái ngượng ngùng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1698 tỉnh thân ra nhà Mao lão sư đừng khách khí. Bên ta ca là lòng nhiệt tình. Người khác khá tốt. Diệp Thanh Thanh thay Phương Ngạn Minh nói tốt. Nàng xem ra Mao Phương Phỉ đối với Phương Ngạn Minh có hiểu lầm. Hay là bởi vì nàng đưa tới. Liền muốn tiêu trừ hiểu lầm. Ừ, là ta hiểu lầm hắn. Mao Phương Phỉ làm nhưng đã không trách Phương Ngạn Minh rồi. Ngược lại còn rất cảm kích. Chuẩn bị các thứ chuyện chấm dứt sau. Xin Phương Ngạn Minh ăn cơm ngỏ ý cảm ơn. Mao mẫu thân lại lo lắng. Nếu là Nguyễn gia nhân đi trường học náo làm sao bây giờ ba của ngươi có thể tức chết nàng và đàn ông đều là người văn minh. Ngay cả mắng chửi người cũng sẽ không. Nơi nào gặp qua hương giã phụ nữ đanh đá hành vi. Mới vừa rồi thật đem nàng hù chết. Loại này vô lại phụ nữ đanh đá không thể sợ. Càng sợ các nàng càng phách lối. Dám đến gây chuyện liền báo động bắt bọn họ Nguyễn Anh Tư la ầm lên. Nàng đối với Mao mẹ giọng rất bất mãn. Cũng để cho nhân cưới trên đầu đi ị rồi. Đặc biệt con mẹ nó còn sợ sự. Thật là ninja rùa. Khó trách hội dạy ra Mao lão sư đơn thuần như vậy con gái. Khiến bạch nhãn lang ăn đến xít sao. Mao Phương Phỉ cũng khuyên rồi mấy câu. Nàng bây giờ muốn pháp xảy ra chất thay đổi. Đấu trí ngang dương. Không sợ Nguyễn gia nhân náo. Nhưng Mao mấu thân nhưng vẫn là vẻ mặt buồn thiêu. Trong giọng nói nghe được. Nàng đối với nữ nhi cách làm không phải là rất hài lòng. Chờ Mao mấu thân sau khi đi. Diệp Thanh Thanh nói với Mao Phương Phỉ lão sư ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Không thể mềm lòng. Phải nắm cặn bã nam nói được quần tộc tử đều không thừa. Nàng lo lắng Mao Phương Phỉ sẽ ở cha mẹ dưới ảnh hưởng rút đơn kiện. Thật nếu như vậy. Nguyễn gia nhân có thể được ý chết. Mao Phương Phỉ hé miệng cười yên tâm ta sẽ kiên trì ở. Diệp Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trẻ con là dễ dạy. Mao lão sư cuối cùng hiểu nhân sinh chân đế a lại qua rồi một tuần lễ. Mao Phương Phỉ đến đi học. Chống gậy. Khập khánh. Nhìn thật tôn chỉ. Diệp Thanh Thanh vẫn luôn ở hướng Phương Ngạn Minh hỏi thăm sự tình tiến triển. Bởi vì Mao Phương Phỉ luật sư biện hộ là Ngưu Tiểu Nhã. Lúc trước vì nàng đánh Diệp Chí Quốc kiện. Cùng Phương Ngạn Minh là bạn tốt. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy kỳ quái. Phương Ngạn Minh cùng Ngưu Tiểu Nhã tuổi tác tương cận. Chức nghiệp cũng có đồng thời xuất hiện. Quan hệ vẫn như thế được. Làm sao lại không đi đến cùng một chỗ. Hai người nơi giống như người anh em như thế. Đoán chừng là quá quen thuộc. Không có cách nào hạ thủ đi bởi vì Mao Phương Phỉ cắn chặt không thả. Nguyễn Lão Thái Bà ở trong cuộc cảnh sát không có cách nào đi ra. Nguyễn Lập Tông quả nhiên không nén được tức giận. Âm thầm tìm Mao Phương Phỉ nhiều lần. Còn tìm rồi cha mẹ của nàng thuyết tình. Nhưng Mao Phương Phỉ chính là không nhả ra. Nhà ở cùng tiền gửi ngân hàng tất cả thuộc về ta. Món nợ cũng xóa bỏ. Nếu không mẹ của ngươi sẽ chờ ngồi tù đi. Mao Phương Phỉ ngữ khí kiên định. Lạnh lùng nhìn về đối diện nam nhân. Nàng đã từng có yêu nam nhân. Cho là có thể cặp tay cả đời. Nhưng người đàn ông này nhưng chỉ là xem nàng như trưởng thành ván cầu. Ha ha. Là nàng quá ngu rồi bọn họ ở trường học phủ cận phòng cà phê. Nguyễn Lập Tông ước nàng đàm luận. Mao Phương Phỉ phó ước rồi. Chuẩn bị cho nam nhân này thông điệp cuối cùng. Còn có cuối cùng 3 ngày liền muốn công tố. Ngươi tốt nhất quyết định nhanh một chút. Nếu không thì đừng trách ta lòng dạ ác độc. Nguyễn Lập Tông sắc mặt đại biến. Hận đến thẳng cắn răng. Hắn nào biết bình thường dại dột cùng heo vậy thê tử. Thoáng cách cũng khó dây dưa như vậy. Đáng chết hắn ở Ngân Hồ Sơn Trang biệt thự giá trị hơn 1 triệu. Tiền gửi ngân hàng cũng có một chừng 200 ngàn. Những thứ này đều là hắn tân tân khổ khổ kiếm lại. Dựa vào cái gì cho nữ nhân này Phỉ Phỉ đừng làm rộn có được hay không? Chúng ta thật tốt sống qua ngày. Trước kia là ta sơ sót. sau khi ta nhất định đổi Nguyễn Lập Tông muốn dùng kế hoãn binh. Chỉ cần dỗ Mao Phương Phỉ rút đơn kiện, hắn lại ly hôn cũng không muộn. Dưới mắt trước tiên đem mẹ của hắn cứu ra. Mẹ hắn tuổi đã cao, ăn cả đời khổ, cũng không thể khiến mẹ hắn được ủy khuất. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 58 chương 1699 nhạc cực sinh bi. Mao Phương Phỉ cười lạnh, hãy bớt nói nhảm đi. Còn có 3 ngày, tài sản cùng mẹ của ngươi, chính ngươi chọn. Như thế nàng đứng lên, lạnh lùng nhìn Nguyễn Lập Tông, cố ý nói thật ra thì ta muốn cũng không nhiều. Tuổi của ngươi lương là 20 vạn. Hơn nữa còn có tiền thưởng. Sẽ còn tăng lương. Lên cao không gian lớn vô hạn. Nhà ở cùng tiền gửi ngân hàng cộng lại cũng mới 180 vạn mà thôi. Ngươi nhiều lắm là 5 năm là có thể kiếm về. Cũng còn không dùng được 5 năm. Nguyễn Lập Tông động lòng động. Mao Phương Phỉ nói quả thật không tệ. Hắn bây giờ rất được ông chủ thưởng thức. Lên cao không gian tuyệt đối rất lớn. Hơn nữa hắn nghe nói ông chủ chuẩn bị ở Hoa Quốc mở chi nhánh công ty. Rất có thể sẽ để cho hắn quản lý chi nhánh công ty. Nếu như vậy, năm nào lương ít nhất 50 vạn khởi bước, 180 vạn quả thật không coi vào đâu. Nhưng hắn vẫn thương tiếc. A Mao Phương Phỉ nhìn ra hắn động lòng, nhưng còn đang do dự. Lại thêm cây đuốc. Không biết lão bản của ngươi, nếu như biết rõ ngươi vì tài sản buông tha mẹ ruột, hắn sẽ ra sao đây? Ta nhưng nghe nói lão bản của ngươi rất chú trọng hiếu đạo đây. Nguyễn Lập Tông sắc mặt đại biến. Mao Phương Phỉ nói chọc chúng hắn xương sườn mềm. Ông chủ quả thật đặc biệt chú trọng hiếu đạo. Là đại hiếu tử. Hơn nữa hắn còn nghĩ tới đến. Lúc trước công tác của hắn chính là Mao Phương Phỉ cha giới thiệu. Muốn cho ông chủ truyền lời lại đơn giản bất quá. Đáng giận này nữ nhân, lại dám đe dọa nàng. Nguyễn Lập Tông hận ý ngút trời. Nhưng hắn không dám làm cái gì. Sợ thật nắm Mao Phương Phỉ làm phát bực rồi. Chạy đi công ty nói bậy bạ một trận. Ảnh hưởng hắn ở ông chủ trong lòng hình tượng. Hắn vị trí này nhưng là có thật nhiều nhân đều mắt nhìn chằm chằm đây. Mao Phương Phỉ cười lạnh âm thanh, khinh bỉ mà liếc nhìn nàng tiện đàn ông. Thành thực rời đi. Cái biện pháp này là Diệp Thanh Thanh dạy nàng. Nói là công tâm kế sách. Đoán được Nguyễn Lập Tông không nỡ bỏ sự nghiệp, nhất định sẽ buông tha tài sản. Dù sao sự nghiệp của hắn có thể kiếm nhiều tiền hơn. Nhà ở cùng tiền gửi ngân hàng nhưng là chết. Quả nhiên, hai ngày sau, Nguyễn Lập Tông yêu cầu âm thầm điều giải, đồng ý tỉnh thân ra nhà, Ngân Hồ Sơn Trang biệt thự, cùng 20 vạn tiền gửi ngân hàng, tất cả đều để lại cho Mao Phương Phỉ. Về phần món nợ tự nhiên cũng mất, những thứ kia vốn chính là hắn bịa đặt đi ra ngoài. Mao Phương Phỉ tài sản tới tay liền rút đơn kiện, Nguyễn Lão Thái Bà thả ra. Ở sở câu lưu quan tiểu một tháng. Nhìn già rồi rất nhiều. Không lúc trước lớn lối như vậy. Lần nữa biết con trai vì cứu nàng. Nắm tiền gửi ngân hàng cùng nhà ở đều cho hôm kia tức. Nguyễn Lão Thái Bà yêu không dừng được kích thích. Thoáng cái quyết tới. Thiếu chút nữa trúng gió. Nguyễn Lập Tông mặc dù thương tiếc. Nhưng hắn vẫn lòng tin tràn đầy. Hắn bây giờ là sự nghiệp lên cao kỳ. Tiền không có thể kiếm lại. Không sợ. Hắn cho mướn nhị phòng một phòng khách. Khu vực cũng không tệ lắm. Tiền mướn tự nhiên cũng không rẻ. Hắn thân phận bây giờ không giống nhau. Bề mặt đương nhiên phải đẹp mắt một ít. Đẳng cấp chưa tới vài năm. Là hắn có thể mua nữa cái lớn hơn biệt thự. Còn phải cưới một so với Mao Phương Phỉ trẻ tuổi hơn đẹp hơn lão bà. Sống lại cái đại tiểu tử mập. Hừ. Cuộc sống của hắn chỉ có thể so với Mao Phương Phỉ trải qua tốt hơn. Nguyễn Lập Tông đấu trí ngang dương. Chuẩn bị làm một trận lớn. Nhưng nhạc cực sinh bi. Không chờ hắn đẳng cấp đến công ty mới sáng lập. Nhận được lão bản đuổi việc thông báo. Khuyển Dưỡng Nghĩa thất vọng nhìn hắn đắc ý nhất thuộc hạ. Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng kia. Hắn vốn muốn Nguyễn Lập Tông chăm chỉ đi lên. Xuất thân nghèo khổ. Cùng hắn lúc tuổi còn trẻ có chút tương tự. Nghĩ xong hảo bồi dưỡng người trẻ tuổi này. Nào biết Nguyễn Lập Tông cuối cùng cách triệt đầu triệt đuôi bạch nhãn lang. Ngay cả trợ giúp hắn rất nhiều kết tóc thê tử cũng có thể lừa. Thứ người như vậy khẳng định cũng sẽ phản bội ông chủ. Hắn cũng không dám giữ ở bên người. Đi phòng tài chính thanh toán tiền lương. Sẽ cùng Trần đặc biệt giúp tiếp nhận công việc tốt. Đi thôi khuyển dưỡng nghĩa không lưu tình chút nào. Cũng không nghe Nguyễn Lập Tông giải thích. Giao phó xong rồi sau liền đi. Thật vất vả tài cùng vợ con đoàn tụ. Hắn phải đem thời gian ở lâu cho gia đình. Công ty bên này ngược lại có người nhìn. Ngược lại không rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1700 sống được quá rõ rồi. Mao Phương Phỉ không nghĩ tới Nguyễn Lập Tông thực sự khiến công ty bị khai trừ rồi. Trước Diệp Thanh Thanh lúc nói, nàng cũng không phải là quá tin tưởng. Dù sao Nguyễn Lập Tông là cái đó ô quốc ông chủ trước mặt người tâm phúc. Mà Nguyễn Lập Tông trừ đi nhân phẩm chinh lệch bên ngoài, năng lực của hắn quả thật rất mạnh. Nàng cảm thấy ông chủ không thể nào biết bởi vì một món ly dị chuyện nhỏ đuổi một cái thông minh tháo vát thuộc hạ. Nhưng sự thật nhưng là nhà ở cùng tiền gửi ngân hàng vừa mới tới tay, Nguyễn Lập Tông liền xong đời. Mao Phương Phỉ biết rõ lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng dĩ nhiên không phải đần, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Ngày thứ hai lên xong giờ học, Mao Phương Phỉ kêu Diệp Thanh Thanh đi hoa sen bờ hồ. Chỉ cách một cái tháng, trong hồ hoa sen vọt cao nhiều, đình đình ngọc lập, có chút còn chán suốt một chút bột trắng nụ hoa. Là ngươi khiến ông chủ đuổi Nguyễn Lập Tông đi. Mao Phương Phỉ dùng là khẳng định giọng, ngoại trừ khả năng này, nàng không nghĩ tới những nguyên nhân khác rồi. Diệp Thanh Thanh cười, ta nào có bản lãnh kia. Chẳng qua là ta trùng hợp nhận biết kia cặn bã nam ông chủ mà thôi. Hơn nữa ta cùng lão bản công tử quan hệ cũng không tệ lắm. Mao Phương Phỉ cảm kích nhìn nàng, tâm lý ấm áp. Lần này ly hôn nàng suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Lúc trước nàng vô tri vô giác tồn tại, không có hy vọng, cũng không muốn đi tha hồ tưởng tượng tương lai. Một ngày làm hòa thượng đánh chung đủ một ngày. Nàng cảm thấy cha mẹ dạy bảo tài là đúng. Có thể giống cha mẫu như vậy sống hết đời cũng không tệ. Nhưng bây giờ nàng hiểu, nàng căn bản không yêu máy móc dạy học công việc. Nàng muốn lần nữa nhặt trước kia mơ mộng. Nhưng nàng sợ hãi. Dù sao tuổi của nàng không nhỏ. Cảm ơn ngươi, ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn, sống được so với ta minh bạch. Mao Phương Phỉ vô cùng cảm khái. Nàng rất hâm mộ Diệp Thanh Thanh thoải mái thấu triệt sinh hoạt thái độ. Còn nhỏ tuổi liền có bản lãnh bất phàm. Hơn nữa nhìn sự tình rất rõ ràng. Mạng giao thiệp nghe cũng rất lợi hại. Dù sao bạn tốt đều là đại công ty ông chủ nhỏ đây. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Nàng nhưng là sống hai đời người. Lại không hiểu đời trước há chẳng phải là chết vô ích rồi. Lão sư ngươi lúc trước quả thật có chút hồ đồ. Bất quá mất dây mới sửa chuồng là lúc không muộn mà. Bây giờ ngươi sửa chữa vẫn là tới cùng. Diệp Thanh Thanh khuyên. Mao Phương Phỉ tự giễu cười kia tới kịp, ta đều già rồi, mơ mộng cũng không có cơ hội thực hiện. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nghĩ cùng Diệp Thanh Thanh kể lể khổ não. Trong nhà không người nghe nàng thuyết, cùng ba mẹ thuyết nhất định sẽ bị mắng. Dạy học công việc chính là cha mẹ thay nàng quyết định. Bởi vì cha mẹ cảm thấy dạy học là vĩ đại nhất lớn nhất ổn định chức nghiệp. Nhất là cô gái làm lão sư là lớn nhất thích hợp nhất. Lần này ly dị sự, ba mẹ đối với nàng thật bất mãn. Nói nàng làm quá mức. Dù sao vợ chồng một trận, không cần phải làm tận tuyệt như vậy. Làm bên ngoài bây giờ nhân đều tại thuyết Mao gia tham tiền. Yểu thế khi dễ nông thôn đến con rể. Nắm con rể tân tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt đều đoạt lại rồi. Huyên tỷ cũng đối với nàng có ý kiến. Cả nhà chỉ có đại tẩu là đứng ở nàng nơi này. Để cho nàng chớ để ý những thứ kia chuyện linh tinh giết thời gian. Có vài người chính là bệnh đau mắt. Ghen tỷ với nàng rời cái cưới tựu là bạch phú Mỹ. Mao Phương Phỉ mặc dù suy nghĩ minh bạch, nhưng nghe được những phong đó ngôn phong ngữ tâm lý trung quy cách ứng. Còn có người nhà không hiểu, cũng để cho nàng tâm mệt. Nín nhiều ngày như vậy, nàng đột nhiên liền muốn cùng người ta nói thuyết. Nếu không nàng cảm giác mình hội biệt tử. Diệp Thanh Thanh nhìn ra trong nội tâm nàng buồn khổ. Bây giờ chẳng qua là thập niên 90. Coi như là Bình Giang như vậy đại đô thị. Ly hôn cũng không phải cái gì hào quang chuyện. Không giống 20 năm sau. Ly hôn còn có thể làm cái rượu ăn mừng đây. Hơn nữa người nhà họ Mao khẳng định đều là chết phái bảo thủ. Mao Phương Phỉ ở như vậy bầu không khí hạ, có thể vui vẻ mới là lạ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1701 muốn làm nhân viên nghiệm xác lão sư bao lớn. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Tròn tuổi 29 tuổi mụ được 30 rồi. Mao Phương Phỉ cười khổ. Nháy mắt một cái nàng đều mà đứng rồi. Nhưng lại nhất sự vô thành. Hôn nhân thất bại. Nhân sinh của nàng thực sự quá thất bại. Lão sư có phải hay không cảm thấy nhân sinh của ngươi rất thất bại. Biến đổi không có phương hướng. Vô cùng bắt chước hoàng sợ. Mao Phương Phỉ hơi biến sắc mặt, gật đầu một cái có chút ngượng ngùng. Nàng nhưng là lão sư đâu rồi, lại để cho học sinh khinh bỉ nhìn, nàng thật vô dụng. Diệp Thanh Thanh suy rồi âm thanh. Thật sự muốn nã thiết lang đầu gõ gõ nữ nhân này đầu. 30 tuổi an vị cầm giữ Bình Giang thị khu biệt thự một cái nhà. Còn có chừng 200 ngàn tiền gửi ngân hàng. Hơn nữa thể diện công việc, dáng dấp xinh đẹp hơn. Cái này ở rất nhiều người trong mắt đã là may mắn một đời rồi. Cũng chính là nàng giải Mao Phương Phỉ tính cách. Biết rõ nàng là thật tâm tình không tốt. Muốn đặt người khác, nhất định sẽ cảm thấy Mao Phương Phỉ ở vô hình khoe khoang. Khoe khoang nàng có tiền có phòng. 30 tuổi nhân sinh vừa mới bắt đầu. Còn trẻ lắm. Hoàn toàn có thể lần nữa hoạch định công việc cùng nhân sinh. Hết thảy đều tới kịp. Diệp Thanh Thanh chân thành khuyên. Cổ họng vừa cạn. Ai, sau khi ra ngoài được mang ly nước, nhân sinh đạo sư quá phí nước bọt rồi. Mao Phương Phỉ nhíu mày một cái trần chờ nói thực sự không già ta tuổi này ở cổ đại cũng có thể làm nai nai rồi. Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Người cổ đại mới có thể sống mấy tuổi 30 tuổi làm nai nai. 40 tuổi không đúng liền cách thí. Bây giờ lão sư chỉ cần làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Không loạn giày xéo tự mình cơ thể. 80 tuổi nhẹ nhàng thoải mái. 90 tuổi cũng không khó khăn. 100 tuổi cũng không phải là không thể. Đi lên nữa thì phải nhìn phần xấu của ngươi rồi. Phúc Mao Phương Phỉ không nhịn được cười ra tiếng. Nha đầu này nói chuyện thật là trêu chọc. Nhưng tâm tình của nàng quả thật đã khá nhiều. Diệp Thanh Thanh nói không sai. Bây giờ nhân thọ mạng lớn. Coi như nàng chỉ có thể sống 80 tuổi. Còn có 50 năm thời gian đâu rồi. Đủ nàng làm rất nhiều chuyện rồi. Ngươi nói ta bây giờ từ chức thích hợp không thích hợp. Mao Phương Phỉ do dự bất quyết. Dù sao tốt nghiệp đại học sẽ giao sách. Đột nhiên rời đi cách này cương vị. Ít nhiều có chút không nỡ. Thật ra thì nàng cũng không có như vậy chán ghét dạy học. Nhưng nàng càng thích làm nhân viên nghiệm xác. Nàng muốn thử một chút. Nếu không nàng sẽ hối hận bây giờ không thích hợp đi. Dầu gì ngươi cũng phải dạy xong học kỳ này đi. Không đúng. Ngươi bây giờ từ chức tốt vô cùng. Mao lão sư. Dũng cảm theo đuổi giấc mộng của ngươi đi. Cố gắng lên. Diệp Thanh Thanh thầm mắng mình ngu xuẩn. Nếu như Mao Phương Phỉ từ chức. Khẳng định được đổi lão sư mới. Nàng và Nguyễn Anh Tư Linh phân xử phạt không liền đi qua mà Mao Phương Phỉ trong mắt có nụ cười. Nàng ngoại trừ ở phương diện sinh hoạt có chút ngu xuẩn bên ngoài. Chỉ số thông minh hoàn toàn không thành vấn đề. Liếc mắt một cái. Thấy ngay Diệp Thanh Thanh tiểu toán bàn. Thật ra thì nàng đã sớm quyết định hủy bỏ khối này hai nha đầu xử phạt. Không nói ra chính là muốn treo hai nha đầu khẩu vị. Ngươi nói đúng. Ta còn là dạy xong học kỳ này lại từ chức đi, có thủy có chung mới đúng. Mao Phương Phỉ gật đầu một cái. Vẻ mặt trịnh trọng. Chỉ có hơn nửa tháng học kỳ này liền kết thúc. Nàng kiên trì nữa giữ vững là được. Từ chức thủ tục cũng không nhanh như vậy làm xong. Diệp Thanh Thanh khổ mặt. Cố gắng nở nụ cười. Chúc mừng lão sư ha. Ngươi dự định từ chức sau làm gì? Mao Phương Phỉ mắt sáng rực lên. Cả người sặc sỡ lóa mắt. nhẹ giọng nói ta nghĩ rằng đi thi nhân viên nghiệm xác. Đặc biệt khúc Diệp Thanh Thanh thầm giật mình. Không nghĩ tới Mao Phương Phỉ yêu thích lại là cái này. Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Dù là nàng không sợ chết nhân, cũng không muốn phạm nhân viên nghiệm xác. Thứ cho nàng đối với nát nhất tháp hồ đồ thi thể không thích. Vậy thì đi thi đi. Lão sư ngươi có y học cơ sở, nhất định có thể thi đậu. Mao Phương Phỉ phiền muộn thở dài. Tuổi của ta không nhỏ, sợ là có chút khó khăn. Không thi đậu ta cũng không biết có thể làm gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1702 80 tuổi cũng không muộn. Diệp Thanh Thanh liếc mắt. 30 tuổi mà thôi, làm sao lại già rồi lão sư. Mỹ Quốc có một lão thái thái kêu Mô Xét Nai Nai. Nàng tiền 76 năm hết Tết đến cũng là bà chủ gia đình. Phục dịch một đại gia đình ăn uống ngủ nghỉ. Bảy khi 16 tuổi nàng đột nhiên nghĩ học vẽ một chút. Sau đó nàng đi học rồi. Học được cũng không tệ lắm. Còn làm cá nhân triển lãm tranh. Trở thành nhà nhà đều biết danh nhân. Lão thái thái nói. Chỉ cần là làm của mình thích sự. 80 tuổi đều không buổi tối. Ngươi tài 30 tuổi. Ngươi sợ cọng lông tuyến. Diệp Thanh Thanh nói kiếp trước thấy thứ nhất tân văn. Chân nhân chuyện thật. Lão thái thái sống 101 tuổi. Thập niên 60 liền về cõi tiên. Để lại hơn 1000 bức họa làm. Nàng thật bội phục lão thái thái này. 76 tuổi lão thái thái khác đều an hưởng tuổi già. Nhưng lão thái thái này nhân sinh vừa mới bắt đầu. Sống được càng ngày càng xuất sắc. Mao Phương Phỉ vẻ mặt lộ vẻ xúc động, mắt có thần thái. Lại nói cách ngươi quen thuộc. Đỗ Biên Thuần một ngươi biết chưa, hắn viết Thiên Đường đã mất. Lão sư ngươi khẳng định xem qua đúng không? Lão sư kia biết rõ Đỗ Biên Thuần một là như thế nào đi lên văn học sáng tác con đường sao? Diệp Thanh Thanh hỏi lại. Mao Phương Phỉ lắc đầu một cái. Thiên Đường đã mất nàng quả thật xem qua. Cũng thích tác giả đối với nữ tính tế nị miêu tả. Viết quá chân thực rồi. Nhưng nàng còn thật không biết tác giả việc trải qua. Thập niên 90 Internet cũng không phát đạt. Quốc nội đều có thật nhiều sự không biết. Chớ nói chi là nước ngoài rồi. Mao Phương Phỉ không biết rất bình thường. Diệp Thanh Thanh cũng là nhờ kiếp trước phúc. Tài sẽ hiểu được nhiều hơn một chút. Diệp Thanh Thanh nuốt nước miếng. Tiếp tục làm nhân sinh đạo sư. Đỗ Biên Thuần một là học y. Bởi vì thầy thuốc là thể diện cao thượng chức nghiệp. Còn có thể kiếm rất nhiều tiền. Tác gia lại không có chỗ ở cố định. Thu nhập biến đổi không ổn định. Đỗ Biên Thuần một vô số lần đều nghĩ qua làm toàn chức tác gia. Nhưng hắn không dám buông tha làm thầy thuốc. Sợ không chịu nổi áp lực. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Ở 28 tuổi thời điểm. Hắn cho Mô Xét Nai Nai viết phong thư. Nói chính hắn khổ não. Lúc ấy Mô Xét Nai Nai đã 100 tuổi. Cho hắn trở về phong bưu thiếp. Diệp Thanh Thanh ngừng lại. Mao Phương Phỉ nghe nồng nhiệt. Đột nhiên nhỏ nhặt rồi. Nàng vội vã hỏi Mô Xét Nai Nai nói gì, không nghĩ tới nàng thích nhất tác gia. Lại còn có như vậy nhất đoạn bắt chước hoàng sợ việc trải qua. Cùng nàng bây giờ thật tốt giống a. Diệp Thanh Thanh hắng giọng một cái. Nguyên thoại ta không nhớ rõ lắm rồi. Đại khái ý tứ chính là hài tử. Làm ngươi thích làm sự. Thượng đế hội cao hứng giúp ngươi mở ra thành công chi môn. Dù là ngươi bây giờ đã 80 tuổi. Những lời này cổ vũ Đỗ Biên Thuần một. Hắn liền dành thời gian bắt đầu sáng tác. Tại hắn 37 tuổi thời điểm. Rốt cuộc có một bộ tác phẩm trúng thưởng rồi. Sau đó hắn tài tử đi thầy thuốc. Trở thành toàn chức tác gia. Viết nhiều như vậy ai cũng khoái tác phẩm. Mao Phương Phỉ ánh mắt của sáng đến dọa người. Đỗ Biên Thuần một vĩ đại như vậy tác gia. Đều là 30 tuổi sau mới bắt đầu thực hiện mơ mộng. Nàng còn có cái gì hảo do dự? Nàng cắn răng. Ở Diệp Thanh Thanh trên vai nặng nề vỗ xuống. Ta quyết định. Dạy xong các ngươi cái này học kỳ liền từ chức. Ta đi thi nhân viên nghiệm xác. Một lần không thi đậu liền thi hai lần ba lần. Tổng có một lần có thể thi đậu trước bàng hoàng do dự nữ nhân biến mất. Biến thành bây giờ tinh khí 10 phần đấu sĩ. Diệp Thanh Thanh nhìn đến bội cảm vui vẻ yên tâm. Nàng lại là xã hội nuôi dưỡng tinh anh a, giống Chiêu tỷ cô nương. Nhưng không phải là nghe lời của nàng sau. Cố gắng đào tạo chuyên sâu, chăm chỉ công việc. Bây giờ đã là cơ giới xưởng kế toán rồi. Hơn nữa còn ở phụ lục ghi danh hội kế sư. Tiền đồ bất khả hạn lượng đây. Mao Phương Phỉ kiến thức chuyên nghiệp vững chắc, đem tới khẳng định cũng là một ưu tú nhân viên nghiệm xác. Nàng nhưng là có một nửa công lao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1703 hợp lại một dưới mâm rượu. Diệp Thanh Thanh mặc dù đối với Mao Phương Phỉ kiến thức chuyên nghiệp không nghi ngờ chút nào, nhưng dù sao một là chữa người sống, một cách khác nhưng là nghiên cứu người chết. Khác biệt hay lại là rất lớn tích. Nếu có thể tìm một kinh nghiệm phong phú nhân viên nghiệm xác mang mang, nghĩ đến hiệu quả sẽ tốt hơn. Mao Phương Phỉ nghe đề nghị của nàng, do dự nói ta cũng không nhận ra nhân viên nghiệm xác, đi đâu tìm người mang quả thực không được, chỉ có thể tìm đại tẩu. Nhưng nàng đại tẩu giống như là đánh phạm tội kinh tế kiện, án hình sự rất ít hồi tiếp, phỏng chừng cũng sẽ không có nhân viên nghiệm xác phương diện bằng hữu. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái, vỗ ngực bảo đảm quấn ở trên người của ta, lão sư ngươi chờ ta tin tức tốt. Phương Ngạn Minh nhưng là cảnh sát hình sự, hàng ngày cùng nhân viên nghiệm xác giao thiệp với, khiến hắn giới thiệu một cách là được. Cảm ơn nhiều a. Sau khi ta mời ngươi ăn cơm đi. Mao Phương Phỉ lại vừa là cảm kích lại vừa là xấu hổ. Nàng sống uổng phí 30 năm, ngay cả một tiểu nha đầu cũng không bằng. Nha đầu này bằng hữu vòng thật là phong phú, tam giáo cửu lưu đều có. Diệp Thanh Thanh chớp mắt một cái, năn nỉ nói ăn cơm thì miễn đi. Lão sư ngươi xem kỳ cuối làm cho ta cái 60 phân chia không, ngày đó ta thật cứu người tới. Nói láo để cho ta mập 30 cân. Mao Phương Phỉ hé miệng cười. Rốt cuộc khai ăn đạo sớm cho các ngươi hủy bỏ xử phạt. Ngươi gấp cái gì, nàng ngay từ đầu không có ý định thật nhớ Linh Phân. Hơn nữa nàng cũng biết rõ mình đang học sinh trung tước hiệu là diệt tuyệt sư thái. Thật ra thì nàng nhớ Linh Phân những học sinh kia, 89 phần 10 đều là không học tập cho giỏi. Nhớ Linh Phân không có chút nào oan. Giống Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư như vậy, nàng cũng chính là hù dọa một chút. 3.000 kiểm điểm cũng là ngày đó đúng lúc vượt qua nàng tâm tình không tốt. Như ở bình thường nàng thì sẽ không nổi giận như vậy. Diệp Thanh Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, xem như giữ được điểm số rồi. Nàng lập tức liền cho Phương Ngạn Minh gọi điện thoại. Nắm Mao Phương Phỉ muốn học nhân viên nghiệm thi sự nói, khiến Phương Ngạn Minh hỗ trợ giới thiệu cách ưu tú nhân viên nghiệm xác mang mang. Phương Ngạn Minh ở bên ngoài phá án, bên người chính là trong cuộc lợi hại nhất nhân viên nghiệm xác. Nhưng sắp đến tuổi về hưu rồi, đang ở tìm người nối nghiệp đây. Ngươi lão sư kia không phải là có linh cảm chứ? Nhân viên nghiệm xác cũng không phải là dễ dàng công việc, muốn chịu đựng thường nhân không thể nhịn được thống khổ và dày vò, rất nhiều đại nam nhân đều không chịu nổi. Phương Ngạn Minh không phải là quá tin tưởng Mao Phương Phỉ thành ý. Hắn cảm thấy nữ nhân này hẳn là chịu rồi tình thương mới có thể tìm một chút kích thích. Bằng không có cô nương nào thật tốt sẽ đi học nhân viên nghiệm xác. Ngay cả hắn một cái lão cảnh sát hình sự, có lúc nhìn thấy một ít thi thể đều không chịu nổi đây. Diệp Thanh Thanh nhẫn loa ngoài. Mao Phương Phỉ nghe rõ rõ ràng ràng. Nàng giận đến la ầm lên, ta mới không phải có linh cảm. Nhân viên nghiệm xác là ta vài chục năm lý tưởng. Ta nhất định có thể kiên trì. Phương Ngạn Minh đưa điện thoại di động nâng cao nhiều. Màng nhĩ vang ong ong. Hắn hướng hợp tác lão nhân viên nghiệm xác lại nhìn mắt. Nửa đùa nửa thật đạo cho ngươi tìm một nữ học trò có muốn hay không. Không được, nhân viên nghiệm xác dứt khoát cự tuyệt. Cũng cẩn thận mổ ra người chết dạ dày túi. Nắm bên trong thức ăn cặn bã từng cái móc ra. Thịt kho, mao đậu, ngũ hương đậu rang, còn có mùi rượu mà. Nhân viên nghiệm xác từng cái báo. Thuận điện thoại di động truyền đến Mao Phương Phỉ trong lỗ tai. Trước khi chết đang ở ăn uống, ăn còn rất phong phú, thức ăn đều không làm sao tiêu hóa, nhìn hình dáng còn rất hoàn chỉnh. Nước trôi hướng còn có thể hợp lại một mâm đồ nhắm nhân viên nghiệm xác nghiêm trang đùa. Tay chỉ vừa móc ra thức ăn cặn bã. Phương Ngạn Minh ngực buồn nôn. Xin nhờ. Có thể đừng tại giờ cơm lúc đùa kiểu này không gặp dù hắn liền không nên đang dùng cơm tiền lấy tới kiểm nghiệm xác báo cáo. Lần này tốt lắm. Cơm chưa chỉ có thể ăn chay thức ăn. Thịt kho khẳng định ăn không trôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1704 đánh giá cao nôn Diệp Thanh Thanh cùng Mao Phương Phỉ đồng thời che miệng. Các nàng đều nghe. Mặc dù không bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nhưng chỉ bằng tưởng tượng liền chịu không được. Bữa cơm đêm qua cũng có thể phun ra. Phương Ngạn Minh rời đi kiểm nghiệm xác phòng. Hắn cố ý khiến Mao Phương Phỉ nghe. Cô nương này nôn ẩm âm thanh rõ ràng truyền tới. Hắn không khỏi cười. Mao tiểu thư. Ngươi chính là nghĩ rõ ràng rồi quyết định đi. Nhân viên nghiệm xác cũng không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể làm. Ta có thể khắc phục. Ta nhất định sẽ khắc phục. Mao Phương Phỉ thầm mắng mình không có ý chí tiến thủ. Khiến nhân coi thường. Diệp Thanh Thanh la ầm lên Phương. Cả. Ngươi lần trước không trả thuyết bây giờ học nhân viên nghiệm thi nhân càng ngày càng ít sao lão sư ta có cơ sở. Lại có quyết tâm. Ngươi thì giúp một chút bận rộn mà Phương Ngạn Minh trần chờ một lúc lâu. Trong đầu xuất hiện Mao Phương Phỉ yêu kiều mắt to. Không khỏi mềm lòng. Được rồi được rồi. Qua mấy ngày lại câu trả lời. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ta tìm sư phụ nói chuyện nhưng nghe không trúng. Nếu là thủy tinh tâm tựu đừng tới ta khẳng định mắng không cãi lại. Đánh không hoàn thủ. Chỉ cần chịu dạy ta Mao Phương Phỉ vui vẻ bảo đảm. Nàng có thể đi thực hiện mơ mộng á rất nhanh nghênh đón nghỉ hè. Mao Phương Phỉ quả nhiên từ chức. Nàng và Diệp Thanh Thanh trở thành quan hệ rất tốt bằng hữu. Có chuyện đều nguyện ý tìm Diệp Thanh Thanh tư vấn. Bởi vì nàng cùng người nhà xích mích. Cũng là bởi vì nàng đột nhiên từ chức. Mao Phương Phỉ cha mẹ cảm thấy nàng thiên chân. Buông tha đãi ngộ thể diện công việc đi làm tương lai không có hy vọng trong nhân viên nghiệm xác. Thật là không thể nói lý. Nhưng coi như cha mẹ huyên tỷ phản đối mạnh liệt. Mao Phương Phỉ cũng không thay đổi chủ ý. Từ nay về sau nàng muốn vì chính mình mà sống. Không nữa nghe theo người khác an bài. Diệp Thanh Thanh nói đúng. Cuộc sống của mình liền được tự làm chủ sợ cái gì nhân sinh có vô hạn lựa chọn. Cũng không phải là chỉ có lão sư một cái. Ngươi bây giờ có nhà ở có lưu khoản. Đủ ngươi sống thập năm sau. An tâm truy đuổi mơ mộng đi. Diệp Thanh Thanh thật cảm thấy không có gì ghê gớm. Vì cái gọi là công ăn việc làm ổn định. Liền cả đời cuộc sống ở trong nhà tù. Giống cái xác biết đi như thế. Tồn tại còn có ý gì. Nhân sinh ngắn ngủi. Nếu như ngay cả của mình thích sự đều không làm được. Còn không bằng đầu thai làm heo đây dầu gì có thể ăn uống no đủ. Có người phục dịch. Quá lớn ra vậy cuộc sống thoải mái. Mao Phương Phỉ dùng sức gật đầu một cái. Nàng cũng là nghĩ như vậy. Biệt thự không có phòng vay áp lực. Nguyễn Lập Tông đều trả hết. 20 vạn tiền gửi ngân hàng đủ nàng qua biết bao năm. Mỗi lần nghe Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Nàng đều cùng hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Hăng hái 10 phần. Nhân sinh cũng có chạy đầu phía sau Diệp Thanh Thanh từ Phương Ngạn Minh kia bên trong biết được. Mao Phương Phỉ đi theo trong cuộc ưu tú nhất lão nhân viên nghiệm xác. Hàng ngày đều đi theo chạy hiện trường. Nghị lực hay lại là rất lớn. Nàng có thể chịu nổi chứ. Diệp Thanh Thanh hết sức tò mò. Nhân viên nghiệm xác thật không như trên TV diễn như vậy gọn gàng. Nếu là gặp hủ thi gì, hôn cũng có thể xông chết. Thậm chí còn khả năng lây thi độc. Là nguy hiểm cao chức nghiệp. Mao Phương Phỉ nhìn nũng nịu. Diệp Thanh Thanh thực sự rất hoài nghi nàng có thể hay không kiên trì tiếp. Phương Ngạn Minh cười ánh mắt nhiều kính nể thật lợi hại rồi, so với tốt hơn một chút đại nam nhân đều lợi hại. Lần đầu tiên xuất hiện chàng liền gặp cổ thối giữa thi thể. Bây giờ trời nóng bức này. Kia vị ngay cả hắn đều không chịu nổi. Mao Phương Phỉ ngay cả đảm chấp đều phun ra rồi. Mặt được không cùng dù như thế. Còn loạn choa loạn choạng mà đi theo. sợ bị sư phụ chê. Chỉ một điểm này sẽ để cho Phương Ngạn Minh nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô nương này có nhận tính, nhất định có thể học có sở thành. Diệp Thanh Thanh cũng đúng Mao Phương Phỉ vài phần kính trọng. Thậm chí ngay cả Hủ Thi cũng không sợ. Là một phạm nhân viên nghiệm thi nhân tài. À, nhưng phía sau nàng tài biết rõ mình đánh giá cao Mao Phương Phỉ rồi. Nửa tháng sau cùng cô nương này gặp mặt. Thiếu chút nữa không nhận ra được. Gầy đến xương đều nhìn thấy. Gió thổi một cách là có thể bay đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1705 vượt qua chướng ngại tâm lý sao đúng không ta cho ngươi chắc chắc mạch đi. Diệp Thanh Thanh thật lo lắng. Đưa tay phải cho Mao Phương Phỉ chắc mạch. Không cần, ta chính là đói. Mao Phương Phỉ khoát tay lia lịa, tay cũng gầy trưởng thành chân gà vậy. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Ngươi sẽ không muốn không mở giảm cân chứ? Dĩ nhiên không phải. Ta chính là không ăn được. Hàng ngày nhìn thấy những thứ kia thịt vụn, văn những thứ kia xác thối vị, đường tăng thịt ta đều không ăn nổi. Nôn ngươi đem tây qua nước tránh xa một chút mà. Khác cho ta xem. Gặp phục vụ viên dâng lên rồi tây qua nước. Là Diệp Thanh Thanh vừa điểm. Mao Phương Phỉ sắc mặt đại biến, thật chặt che miệng lại, niên đầu qua không dám nhìn. Thiên lão ra, nàng hôm qua mới vừa cùng sư phụ đi hiện trường phát hiện án. Trần nhà cùng trên sàn nhà tất cả đều là huyết, liền cùng tây qua nước màu sắc không sai biệt lắm. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái, cố tự nồng nhiệt địa uống. Nàng phải thu hồi mấy ngày trước tán dương. Phản ứng này cũng quá lớn rồi. Nàng thật hoài nghi Mao Phương Phỉ có thể hay không kiên trì tiếp. Mao Phương Phỉ muốn cốc nước sôi uống, cái gì ăn đều không điểm. Diệp Thanh Thanh cũng mặc kệ nàng, điểm phần thịt bò bít tết. Mao Phương Phỉ nhìn nàng dùng đao mổ toàn cơ lý rõ ràng thịt, chán ghét lại dâng lên, nôn ọc chừng mấy âm thanh. Ngươi ngay cả này cũng không chịu nổi, ta xem hay là chớ phạm nhân viên nghiệm xác rồi. Ta sợ ngươi nhân viên nghiệm xác không có làm trưởng thành, ngươi trước chết đói. Diệp Thanh Thanh cố ý kích thích nàng. Thật ra thì cái này chính là tác dụng tâm lý. Mao Phương Phỉ là họp y, nàng khẳng định không sợ chết nhân. Nhưng người chết cũng chia rất nhiều loại. Có bị chết đoan trang xinh đẹp, còn có chết so sánh chán ghét, còn có ngay cả hốt luôn cơ thể đều hợp lại không đồng đều. Nhân viên nghiệm xác đối mặt người chết phổ thông cũng sẽ không thật xinh đẹp. Mao Phương Phỉ nếu là ngay cả chứng ngại tâm lý đều vượt qua không được, nàng không thể nào đảm nhiệm nhân viên nghiệm xác cửa này công việc. Mao Phương Phỉ dùng sức lắc đầu, ngữ khí kiên định. Ta có thể kiên trì nổi, nàng cũng không thể khiến cha mẹ coi thường. Diệp Thanh Thanh suy rồi âm thanh. Nhìn điểm thi thể ngươi ngay cả cơm đều không ăn, ngươi còn giữ vững cọng lông tuyến. Mao Phương Phỉ nghẹn nghẹn, mặt đầy xấu hổ, ngập ngừng nói ta không khống chế được chán rét. Ăn vào đi đều phun ra rồi, trong đầu đều sẽ nghĩ tới hiện trường. Nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp thầy thuốc, lúc đi học tiếp xúc thi thể lúc cảm giác sớm nhạt đi. Hơn nữa lúc đi học thi thể đều thu thập được sạch sẽ thật xinh đẹp, không có chút nào kinh khủng. Cùng hiện trường phát hiện án thi thể không cách nào so sánh được. Ngươi phải nghĩ biện pháp vượt qua. Nếu lựa chọn con đường này, thì phải vượt qua hết thảy trở ngại. Diệp Thanh Thanh lại điểm phần 7 phần 9 thịt bò bít tết, bày ở Mao Phương Phỉ trước mặt. Phần này thịt bò bít tết là ngươi thông hướng ưu tú nhân viên nghiệm thi đá lớn. Ngươi ăn nó liền có thể thành công. Không ăn được hay lại là khỏi lãng phí người khác thời gian. Trở về tiếp tục dạy học đi. Mao Phương Phỉ mặt đều biến đen, tay run run cắt thịt bò bít tết. Diệp Thanh Thanh nói đúng. Nếu như nàng ngay cả một phần thịt bò bít tết đều không ăn được, căn bản không tư cách đàm lý tưởng. Nhắm mắt lại cắn một khối ghế thịt, quen thuộc chán ghét lại dâng lên. Mao Phương Phỉ chặt che miệng lại, nhưng làm thế nào đều không nuốt trôi. Ngươi suy nghĩ một chút, 10 năm sau ngươi trở thành một tên tinh anh nhân viên nghiệm xác, bằng vào cao siêu nghiệp vụ kiến thức, phá một cọp lại một cọp huyền án. Ngươi là những người bị hại kia thượng đế. ngươi gặp nhau đi. Tại hành nghiệp đỉnh phong, Diệp Thanh Thanh thanh âm rất nhẹ, tiếng động lớn nhuộm bầu không khí. Mao Phương Phỉ không tự chủ được quên mất hiện trường phát hiện án. Nghĩ tới 10 năm sau nàng trở thành ưu tú nhân viên nghiệm thi tốt đẹp, không khỏi thần giác dơ lên, tươi cười rạng rỡ. Trong miệng thịt bò bít tết cũng không áp tâm như vậy rồi, lại thuận lợi nuốt xuống. Ta ăn hết, không chán ghét. Mao Phương Phỉ kinh hỉ cực kỳ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1706 phương pháp trị liệu không thể nào phổ cập. Diệp Thanh Thanh khẽ cười rồi. Sau khi lại không ăn được liền muốn 10 năm sau. Nếu như ngươi không ăn chính là lô sơ, ăn hết chính là vương giả. Cõi đời này không có gì khảm là không bước qua được. Thì nhìn ngươi có muốn hay không rồi. Mao Phương Phỉ dùng sức gật đầu. Từ từ ăn thịt bò bít tết. Chỉ cần một chán rét, liền ảo tưởng 10 năm sau, lại đem một phần thịt bò bít tết đều ăn sạch sẽ, không có chút nào còn dư lại. Thỏa mãn ở một cái, Mao Phương Phỉ sắc mặt coi trọng nhiều. Cũng lớn nửa tháng không ăn nhiều cơm, có thể ăn cơm no cảm giác thực tốt. Cảm ơn, ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn, có thể hiểu được lại nhiều hơn ta. Mao Phương Phỉ bội phục nhìn Diệp Thanh Thanh còn có mấy phần xấu hổ. Nàng so với Diệp Thanh Thanh lớn hơn 10 tuổi, ăn chùa 10 năm cơm rồi. Diệp Thanh Thanh dương dương đắc ý. Ta hiểu được quả thật không ít. Sau khi có người ta nghi ngờ hỏi liền hỏi ta. Ba quân hài lòng nàng nhưng là sống hai đời người. Sống được quá rõ rồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Nghỉ hè mắt thấy một nửa lại qua rồi. Đều lập thu rồi. Nắng gắt cuối thu nhiệt, Diệp Thanh Thanh cũng không muốn ra ngoài. Hảo ở buổi tối lạnh nhanh một chút. Trải qua nàng chữa trị, cung nhị cùng tang uyển hoa tế bào ung thư đều khống chế được. Hơn nữa đang từ từ giảm bớt. Cũng làm Juno vui hư rồi. Cho Diệp Thanh Thanh giới thiệu không ít làm ăn. Đều là không thiếu tiền bệnh ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh. Juno bệnh viện là toàn thế giới chữa trị bệnh ung thư tỷ lệ thành công cao nhất. Nhưng bọn hắn vẫn không thể 100% địa chữa trị. Hắn giới thiệu người mắc bệnh đều là bệnh viện tuyên cáo thất bại. Chỉ có thể ở nhà chờ chết. Diệp Thanh Thanh là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Quá nhiều người, căn bản không kịp. Ngươi lựa chọn mấy cách bệnh tình nghiêm trọng nhất đi. Diệp Thanh Thanh từ chối nhiều. Rắn độc liệu pháp không thể nào phổ cập. Nàng một người căn bản không cách nào chữa nhiều người như vậy. Chỉ có thể cứu một người là một cái. Juno tiếc nuối thở dài, thực sự không thể phổ cập sao, ta viện trưởng thuyết có thể hợp tác với ngươi. Diệp Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Không thể nào. Mỗi cái thân thể của con người tình huống không giống nhau. Rắn độc phẩm loại cùng nọc độc lượng đều có chỗ bất đồng. Ta hiện tại cũng không thập phần nắm chặt. Cho nên phàm là tìm ta chữa bệnh nhân, phải ký giấy sinh tử, nếu không ta sẽ không nhận tay. Đùa. Nàng coi như hợp tác nhất định là cùng quốc nội bệnh viện. Làm sao có thể cùng người ngoại quốc hợp tác? Nàng nhưng là Á quốc thanh niên tốt. Quan trọng nhất là loại này phương pháp trị liệu căn bản không thành thục. Cung nhị cùng tang uyển hoa vận khí tốt thành công. Những người khác nhưng lại không thể bảo đảm. Giấy sinh tử là phải ký. Nàng cũng không muốn đánh người mệnh quan công ty. Juno mặc dù tiếc nuối, cũng chỉ có thể đồng ý. Hắn tinh tâm chọn lựa ba vị bệnh hoạn, đều đã vô cùng nghiêm trọng. Diệp Thanh Thanh để cho bọn họ tới Bình Giang chữa trị. Về phần dừng chân không cần nàng bận tâm. Những thứ này thổ hào môn là có tiền. Bao hết đại tiểu điếm cũng chỉ là một đĩa đồ ăn. Mai Phổ Len bệnh viện này chính là Juno công tác nhà kia. Thế giới cao cấp bệnh viện tư nhân. Có thầy thuốc giỏi nhất cùng tân tiến nhất dược vật cùng máy móc. Một nhà sang trọng trong phòng bệnh. Nằm trên giường bệnh một vị yếu ớt đông phương lão người. Ước chừng hơn 60 tuổi. Sắc mặt tái nhợt. Gầy trơ cả xương. Trên người tản ra tử khí. Chà! Ta vì ngươi tranh thủ đi Hoa Hạ trị liệu vị trí. Là Công Tôn Khuê Quân hỗ trợ an bài. Hắn tặng tổ phụ cùng ngài tình huống như thế. Bây giờ đã từ từ khôi phục. Một vị chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi, một mực cung kính đứng ở giường bệnh một bên. Mà bên cạnh hắn thời là một tuổi tác không sai biệt lắm Đông Phương nam nhân. Thân thể như ngọc, mặt mũi vô cùng anh tuấn, nhưng lại làm cho người ta một loại u buồn cảm giác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1707 bá quyền điều khoản nhờ ngươi phí tâm suy yếu lão đầu nói giọng khàn khàn tạ. Nhìn Công Tôn Khuê ánh mắt của ý vị thâm trường. Đông Phương nam nhân chính là Công Tôn Khuê. Công Tôn Du Đường huynh. Công Tôn gia tộc thần bí nhất một vị. Là cung nhị con trai lớn trưởng tôn. Ngài nói quá lời, ta cùng thiên hạ quân là bằng hữu. Phụ thân của hắn liền cùng cha của ta như thế. Công Tôn Khuê mỉm cười thuyết. Lão giả cũng cười cười. Ánh mắt càng hứng thú. Hắn thử thăm dò ngươi tằng tổ phụ thực sự chữa hết sao không thể nói hoàn toàn chữa trị. Nhưng bệnh táo đã ổn định. Hơn nữa tế bào ung thư ở dần dần giảm bớt. Công Tôn Khuê cũng rất kinh ngạc. Hắn cho là lão đầu tử lần này chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới đi một chuyến Hoa Hạ lại chữa hết. Nhìn dáng dấp sống thêm cái chừng 10 năm không thành vấn đề. Trong lòng của hắn xông lên một trận phiền não. Lão đầu tử một ngày bất tử. Hắn liền một ngày không thể khống chế Công Tôn ra. Suy nghĩ một chút liền chứng đau được ngay. Lão giả vô cùng hoan hỉ, hắn không nỡ bỏ chết. Phụ thân ước nguyện chưa dứt, hắn cũng không thể chết. Cha, ta đã làm xong đi Hoa Hạ thủ tục. Sau 3 ngày tựu ra phát. Kêu thiên hạ nam nhân nói. Là Hoa Hạ nơi nào lão giả tò mò hỏi. Thiên hạ đáp Bình Giang. Nghe nói là Hoa Hạ một trong những thành thị phồn hoa nhất. Cha ngài lúc trước còn đi qua đây lão giả hơi biến sắc mặt. Khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Cười một tiếng. Đúng. Ta đi qua mấy lần. Chỗ ấy thức ăn rất đẹp. Bình Giang a. Hắn nhất sinh không bao giờ quên địa phương Công Tôn Khuê cười nói. Ta qua một thời gian ngắn cũng phải đi Bình Giang thăm tằng tổ phụ. Đến lúc đó lại đi viếng thăm ngài. Lão đầu tử nhận cách không biết mùi vị cháu ngoại. Hừ. Hắn cũng là muốn đi xem một chút cái đó giá chủng là từ đâu chui ra ngoài hắn là trưởng phòng trưởng tôn. Công Tôn gia tộc tài sản theo lý thuộc về hắn. Người nào cũng đừng nghĩ cùng hắn cướp thiên hạ ánh mắt lóe lóe. Quan tâm hỏi giao tiểu thư đi không Công Tôn Khuê nụ cười càng sâu. Mang thêm vài phần mập mờ. Giao nhi không đi. Nàng lập tức sẽ tham gia vũ hội. Ở nhà chuẩn bị đây thiên hạ có chút thất vọng. Vũ hội là tháng sau chứ đúng. Tháng sau trung tuần. Đáng tiếc thiên hạ quân ngươi quá tuổi rồi. Nếu không có ngươi đang ở đây vũ hội. Có thể chiếu cố một chút sao nhi. Nàng lần đầu tiên tham gia có chút khẩn trương đây Công Tôn Khuê nói khiến thiên hạ càng thất vọng. Trong đầu tất cả đều là một cái hoạt bát cô gái khả ái bộ dáng. Hướng nàng tự nhiên cười nói. Cười hắn lòng ngứa ngáy. Công Tôn Khuê cáo từ rời đi. Lão giả liếc nhìn cười ngây ngô con trai. Lạnh lùng nói thây tử của ngươi chỉ có thể là ô người trong nước. Công Tôn gia nữ hái ngươi chớ hòng mơ tưởng. Tại sao cha ngài không phải là cũng khen giao nhi khả ái hoạt bát sao thiên hạ không hiểu. Hiện tại cũng niên đại nào người. Cha còn có chủng tộc thành kiến. Hơn nữa giao nhi cũng là người Đông Phương. Cùng hắn vốn chính là một cái lão tổ tông a lão giả ngực chập trùng kịch liệt. Thở hổn hển đạo không có vì cái gì. Tóm lại ngươi không thể cưới Công Tôn gia nữ hài. Ngươi nếu là còn nhận thức ta người cha này nói thiên hạ vốn định tranh cãi mấy câu. Có thể thấy cha thở mạnh rất lời hại. Không dám lên tiếng nữa. Tâm lý lại không coi là chuyện to tát. Hắn chỉ thích Giao Nhi. Nếu như không có Giao Nhi. Hắn thà ở độc thân. Diệp Thanh Thanh ở lập xem Juno cho tài liệu. Ba vị bệnh hoạn có hai vị là người Tây Phương. Một vị là định cư ở Mỹ Quốc ơ người trong nước. Tên là Thần Cốc Vui Lâu. 66 tuổi. Ung thư bao tử thời kỳ cuối. So với Tang Uyển Hoa còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ba người mắc bệnh đều ký giấy sinh tử. Hợp đồng là Diệp Thanh Thanh mời chuyên nghiệp luật sư nghĩ. Tất cả khả năng đều viết vào rồi. Hơn nữa còn tăng thêm một cái. Giải thích quyền ở nàng nơi này. Mặc dù bá quyền rồi nhiều. Nhưng Diệp Thanh Thanh phải phòng ngừa chu đáo. Khối này ba cái bệnh nhân lục tục tới. Sau đó không lâu nàng còn nghe nói cung nhị mấy khác tầng tôn cũng tới. Nói là đến thăm lão gia tử. Nhưng hẳn càng muốn sờ đinh bát lai lịch đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1708 vỏ xe phòng hờ tiểu du tử để cho ta cẩn thận hai người. Công tôn khuê cùng công tôn nhị. Hai người này đều là đại phòng. Bất quá công tôn khuê là trưởng tôn. Công tôn nhị chỉ kém một giờ. Nhưng hắn vẫn là đại phòng trưởng tử con trai. Cho nên khối này hai anh em từ nhỏ thì không đúng phó. Ngoài sáng trong tối đấu. Lúc trước lão gia tử thân thể khỏe mạnh lúc. Còn có thể đè ép được. Đinh bát xin lục mặt cùng Diệp Thanh Thanh ăn cơm. Thuận mồm nói đến lần này tới mấy người. Vẻ mặt mang theo dễu cợt. Giọng nói vô cùng khinh thường. Mấy năm này lão gia tử cơ thể không được. Khối này hai thằng nhóc liền vô pháp vô thiên. Đấu chết sống. Tiểu du tử liền bị ám toán qua mấy trở về. Lão gia tử triệu tập người cả nhà. Phát lão đại một trận hỏa mới tính ngừng. Công tôn du đối với hắn kia hai anh họ hết sức kiêng kỵ. Thật sự là chịu nhiều đau khổ. Hắn là ba phòng hài tử. Hơn nữa cha ở toàn tộc cũng không phát triển. Trung thực. Mẹ hắn càng là không có chút nào chủ kiến. Tất cả đều nghe hắn cha. Cho nên công tôn du từ nhỏ sẽ không cạnh tranh di sản ý nghĩ. So với còn lại đường huyên để môn nơm nớp lo sợ. Hắn trải qua rất dễ dàng. Nhưng từ hắn bị lão gia tử nhận được bên người điều giáo sau, những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt. Độc ngôn độc ngữ đều là chuyện nhỏ. Hắn chỉ coi không nghe thấy. Đáng sợ nhất là hắn nhiều lần xảy ra bất trắc. Giống trời cao rớt chậu bông. Băng qua đường gặp rượu điều khiển. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều sẽ gặp phải bệnh thần kinh lần một lần hai hắn đều không hoài nghi. Chỉ cho là mình vận xui trùng thiên. Nhưng số lần càng nhiều. Công tôn du lại ngu xuẩn đều suy nghĩ minh bạch. Nhất định là có người ở phía sau giở trò vượt. Còn lại đường huyên để mặc dù cũng tranh tài sinh. Nhưng nhiều lắm là chẳng qua là khi mặt độc mấy câu. Hoặc là phía sau nói xấu hắn. Quyết sẽ không làm lớn như vậy. Chỉ có công tôn khuê cùng công tôn nhị khối này hai cái hắc tâm. Mới dám thủ túc tương tàn. Công tôn du dĩ nhiên không muốn chết. Nhưng hắn lại không đấu lại kia hai hắc tâm huyên đệ. Hắn liền đánh báo nhỏ nói. Lão gia tử mặc dù mắng hắn không tiền đồ. Nhưng vẫn là giúp hắn giải quyết. Nói nghiêm túc. Nếu như trong gia tộc có nhân chết ngoài ý muốn hoặc là trọng thương gì, hắn liền đem toàn bộ tài sản đều quyên đi ra ngoài. Một phân tiền cũng không lưu lại. Lão gia tử nói là làm, không người hoài nghi hắn lời này chân thực tính, vì vậy công tôn du ngày tốt lại trở lại. Ông ngoại ngươi đã 93 rồi. Qua một năm thiếu một năm. Cũng không ai biết hắn còn có thể sống bao lâu. Hắn hẳn thừa dịp còn sớm quyết định người thừa kế. Nếu không công tôn gia tộc sớm muộn trong hội loạn lục mặt đề nghị. Công tôn gia tộc tài sản đều có thể mua nhiều cái nước nhỏ. Trên thực tế cung nhị cũng không nhàn dối. Tốt hơn một chút nước nhỏ đầu não đều là hắn âm thầm nâng đỡ. Chính trị và kinh tế vĩnh viễn cũng không thể chia lìa. Lớn như vậy một món tiền bạc. Không người có thể chống cự hấp dẫn như vậy. Người nào đều muốn trở thành như vậy một cách buôn bán đế quốc người trưởng đà. Tựa như cùng cổ đại hoàng thất như thế. Thái tử một ngày không lập. Triều đình liền không thể yên bình. Khang Hy thời đại cửu long đoạt chính. Thịnh đường lúc huyền môn cung biến. Mỗi một thượng vị giả phía sau. Đều mang tinh phong huyết vũ. Cung nhị làm việc từ trước đến giờ quả quyết. Nhưng đối với chuyện này nhưng có chút không quả quyết rồi. Cho nên mới cổ vũ công tôn khuê cùng công tôn nhị hai người giã tâm. Đinh bát cười khổ. Đạo lý lão gia tử há sẽ không hiểu. Nhưng này sự cũng tà môn. Ngươi nói lão gia tử lợi hại như vậy ngạo mạn. Sinh ra đời sau sao sẽ không một gia gánh đâu rồi. Chọn vài chục năm đều không lựa ra một cách thích hợp người thừa kế. Bây giờ công tôn ra những thứ kia đời đời con cháu. Cung nhị căn bản không một cách để mắt. Nơi nào yên tâm nắm khổ cực đánh rớt xuống giang sơn giao ra. không phải là ở bồi dưỡng Công Tôn Du sao? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Đinh Bát lắc đầu. Tiểu Du tử là bị thai. Lão gia tử còn bất mãn ý. Hơn nữa Tiểu Du tử tự mình cũng không muốn tiếp lấy. Hắn ngại mệt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1709. Mọi người đều có chí khác nhau. Công Tôn Du không chỉ một lần âm thầm cùng Đinh Bát nhổ nước bọt. Hắn căn bản đối với bá đạo tổng tài không có hứng thú. Hắn từ nhỏ đến lớn lý tưởng chính là làm nhiếp ảnh gia, chụp hạ các nơi trên thế giới mỹ cảnh. Nếu có thể ở quốc gia địa lý trong tạp chí phát biểu tác phẩm thì tốt hơn. Nhưng lão gia tử nói một không hai, Công Tôn Du không cách đó cẩu đảm thuyết no, chỉ dám âm thầm nhổ nước bọt. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười. Những người khác là trăm phương ngàn kế cạnh tranh. Công Tôn Du nhưng không nghĩ muốn. Bất quá nàng vẫn cảm thấy Công Tôn Du tương đối sáng suốt. Quản lý khổng lồ như vậy buôn bán đế quốc cũng không phải là dễ dàng sự. Mệt đều mệt chết đi được. Còn không bằng ngồi ở nhà chia đều hồng. Dễ dàng hưởng thụ sinh hoạt đây. Công Tôn Du nếu không muốn tiếp lấy, vậy hắn nên thừa dịp còn sớm nói rõ với lão gia tử Bạch. Cũng tốt khiến lão gia tử có thời gian lại xem xét những người khác. Diệp Thanh Thanh thuyết. Đinh Bát suy rồi âm thanh. Hắn nào có cái đó cầu đảm. Lão gia tử khiến hắn hướng đông. Hắn ngay cả đông nam cũng không dám phiết. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái. Nàng có chút minh bạch vì sao Cung Nhị đời sau vô cùng bình thường rồi. Bởi vì Cung Nhị quá mức cường thế. Trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hắn đều làm chủ. Người phía dưới căn bản không chui luyện cơ hội. Mỗi ngày cuộc sống ở yên bình giàu có trong hoàn cảnh. Hãy cùng phòng ấm đóa hoa như thế. Làm sao có thể dưỡng ra chịu được phong sương mưa tuyết kình trúc sống Cung Nhị như vậy. Sống ở loạn thế. Còn nhỏ cùng thanh trung niên đều tại trong chiến loạn trải qua. Có câu nói loạn thế mới có thể ra kiêu hùng. Lời này liền là chân lý. Cái đó tinh phong huyết vũ thời đại. Mặc dù mang cho Cung Nhị quá nhiều khổ nạn. Nhưng tương tự cũng thành tựu rồi hắn. Nếu như Cung Nhị cuộc sống ở như bây giờ yên bình thời kỳ hòa bình, thành tựu của hắn quyết sẽ không có lớn như vậy. Diệp Thanh Thanh không nhịn được hướng Đinh Bát liếc nhìn. Nhắc tới người này trên người vẫn có một chút xíu Cung Nhị bóng người. Ít nhất so với Công Tôn Du như vậy có năng lực hơn thừa kế. Bởi vì Đinh Bát ở xã hội tầng dưới chót sờ xéo đi ngã trèo tài ra mặt. Ra mặt đủ dày. Thủ đoạn cũng ngoan độc. Tâm tư càng là kín đáo. Nếu hắn không là một cái người ngoại lai. Làm sao có thể ở Bình Giang họp sở. Sớm bảo nhân đập. Bất quá Đinh Bát chẳng qua là cháu ngoại. Hay lại là nửa đường nhận thức thân. Hắn ngay cả Công Tôn cái họ này cũng không muốn đổi. Nói rõ hắn đối với những tài sản kia căn bản không có hứng thú. Lại nói nhân tự mình lão tử cũng là người có tiền. Tội gì cùng Công Tôn gia người cạnh tranh ăn cơm ăn cơm. Những chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Ta xem lão gia tử cơ thể cứng cõi lắm lãng. Sống thêm cái chừng 10 năm hẳn không có vấn đề. Tạm thời không xảy ra sự. Đinh Bát chào hỏi dùng bữa. Nơi này là thang 33 mới mở bách vị ở phân điếm. Không có ở đây khu náo nhiệt. Ở vào hoàn cảnh dễ chịu ngoại u. Bọn họ trong hồ lương đình dùng cơm. Trong hồ nở rộ toàn hoa sen. Gió nhẹ thổi qua. Xanh sóng lên xuống. Xinh đẹp hoa sen theo gió phiêu kéo. Bay tới từng trận thấm vào ruột gan hà hương. Huống chi còn có thơm ngon hợp khẩu vị thức ăn, bất chi bất giác liền ăn nhiều, không nỡ bỏ rời đi. Bất quá ở chỗ này ăn cơm nhưng không tiện nghi. Nhất là khối này lương đình. Thật là nhiều người đều cướp phá đầu. Nhưng một ngày chỉ an bài hai bàn. Hơn nữa chỉ ở mấy tháng này. Khí trời lạnh lẽo ai còn đến giữa hồ thổi hơi lạnh. Thang viên viên thuyết đơn đặt hàng đều ship hàng sang năm. Thanh Thanh lập tức phải đi Ba Di tham gia vũ hội chứ? Đinh Bát quan tâm hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Còn có một cái nửa tháng. Đến lúc đó ta cùng dì Hương cùng nhau đi. Đáng tiếc Thiên Hùng tỷ không đi được. Ba Di Vũ sẽ hội tụ rồi thế giới danh viện. Miêu Thiên Hương hội đề cử một bộ phận. Nàng tự nhiên muốn tham gia. Miêu Thiên Hùng cũng sẽ cùng theo. Năm nay nhưng bởi vì dưỡng thai, kia đều không thể đi. Đinh Bát Thần giác nhỏ sẩn, tâm lý tràn đầy cảm giác khó chịu. Kia mẫu giả xoa mạnh cùng châu như thế, theo hắn nhìn coi như là chạy ma gia tông cũng không có vấn đề gì. Dưỡng cái ruột thai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1710 đại họa lâm đầu. Đinh Bát thật hy vọng Miêu Thiên Hùng cút nhanh lên, tùy tiện đi đâu đều được, chỉ cần khác ở trước mặt hắn đi lang thang. Bát ca, ngươi và Thiên Hùng tỷ bây giờ thế nào? Diệp Thanh Thanh hỏi. Cứ như vậy con cá này canh mùi vị thật không tệ. Đinh Bát hàm hàm hồ hồ, còn nói sang chuyện khác, không có chút nào muốn cầm kia mấu giả xoa. Nhắc tới liền nổi giận trong bụng, đánh không đánh lại, thuyết lại không dám thuyết. Nhà ai làm chồng có hắn bực bội, ai lục mặt sẩn rồi âm thanh, vô tình lột ra ngụy trang của hắn. Ngươi lúc trước không phải là tự xưng là đa tình công tử sao? Còn nói chỉ cần là một phụ nữ đều chạy không thoát lòng bàn tay của ngươi, làm sao đến một cách Miêu Thiên Hùng nơi này liền không hữu hiểu? Kia mẫu giả xoa coi là nữ nhân, nàng so với nam nhân còn nam nhân. Lão tử thật là ngã tám đời huyết môi mới có thể cưới khối này mẫu giả xoa. Đinh Bát rốt cuộc không nhịn nổi, bi phấn tố cáo nổi lên hắn khoảng thời gian này huyết lệ sử. Không để cho lão tử giường ngủ cũng được, lão tử ngược lại không muốn cùng nàng ngủ. Nhưng này mẫu giả xoa chẳng biết xấu hổ địa bá chiếm lão tử giường lớn, lại để cho lão tử ngủ trên sàn nhà. Ta đặc biệt mẫu thân vừa nói Đinh Bát hốc mắt đều đỏ, rất muốn khóc. Ngươi nhiều như vậy căn phòng, tùy tiện đi đâu không ngủ được? Lục mặt trắng mắt, ngu xuẩn muốn chết. Ngươi cho ta không muốn đi ta đi ấy ư? Kia mẫu giả xoa thuyết nếu kết hôn thì phải ở một cái phòng, không thể để cho nhân chế xếu. Ta đặc biệt mẫu thân lại không đánh lại nàng, ta có thể ai làm? Đinh Bát nặng nề lau đi mặt, hốc mắt đỏ hơn. Sớm biết hắn có hôm nay nỗi khổ, còn không bằng lúc trước trực tiếp cưới một 80 tuổi lão phú bà. Đây ít nhất lão phú bà khi hắn là bảo, nói không chừng còn chết sớm. Hắn trực tiếp liền xoay mình làm thổ hào. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng, tại sao nàng cảm thấy buồn cười đâu rồi, thật không có đồng tình tâm rồi. Các ngươi hãy chờ xem, lão tử sớm muộn phải nghỉ khối này mẫu giả xoa. Nơi nào có chèn ép, nơi nào thì có phản kháng. Lão tử cũng không phải là dễ khi dễ. Đinh Bát cắn răng nghiến lợi, mặt đầy kiên quyết. Nghỉ cái gì nghỉ, các ngươi đều có con nít rồi, cách hài tử thuộc về người nào? Lục mặt dày. Đinh Bát hầm hừ đảo ngược lại, ta không muốn. Miêu Thiên Hương không phải là muốn hài tử mà, hài tử thuộc về nàng, cưới phải rời. Ta không bao giờ nữa phải bị khối này mẫu giả xoa hành hạ, chỉ cần ngươi đến lúc đó chịu. Lục mặt ý vì thâm trường nhìn hắn, người này càng rêu rao lợi hại, càng nói rõ hắn trột dạ. Hơn nữa Đinh Bát muốn là thật vô tình, căn bản không khả năng đàng hoàng kết hôn. Lấy bản lãnh của hắn, đào hôn lại đơn giản bất quá. Kia mẫu giả xoa không nữ nhân vị, 80 tuổi lão thái bà đều so với nàng có mùi vị. Lão tử có cái gì không nỡ bỏ? Đinh Bát hùng hùng hổ hổ, một bụng lao tao muốn phát tiết. Hắn ngay cả món ăn đều không ăn, từng cái tố cáo Miêu Thiên Hùng thập đại tội trạng. Càng nói càng hưng phấn, thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Miêu Thiên Hùng cùng mấy khách hàng ở đại sảnh, nàng ở nhà không ở không được. Miêu Thiên Hương liền để cho nàng quản một ít ung dung sự. Hôm nay nàng mang khách hàng tới đây cách mới mở phòng ăn ăn cơm. Lương Đình Châu ngồi đã có người, bất quá có thể thay các ngươi an bài ở ven hồ, phong cảnh cũng rất dễ chịu. Kinh lý đề nghị. Miêu Thiên Hùng đồng ý, mang theo khách hàng hướng về sau viện đi tới. Nàng mặc toàn rộng thùng thình, phụ nữ có thai sắp xếp, bụng vi vi nhô lên, so với trước kia nguội lạnh, nàng bây giờ nhìn còn có nữ nhân vị. Vừa mới đến hậu viện chỉ nghe thấy rồi thanh âm quen thuộc. Miêu Thiên Hùng đến gần mấy bước, nhìn thấy trong nhà cái kia không nghe lời nam nhân đang ở thao thao bất tuyệt tố cáo toàn, vẻ mặt nhất thời trở nên lạnh. Lục mặt giác quan bén nhạy, bận rộn hướng càng nói càng hăng hái. Đinh Bát nháy mắt, ta xem ngươi là sửa thập tám đời phúc. Tài cưới được Miêu đặc biệt giúp như vậy có thể làm phu nhân. Chỉ cần Đinh Bát thuận mồm tiếp theo, tai họa cũng có thể tránh khỏi. Nhưng ngỗng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1711 đánh người không đánh mặt Đinh Bát chính đang bực bội lên. Hơn nữa uống một chút rượu. Phản ứng chậm chạp không ít. Sao có thể cảm nhận được Lục Mặc dùng tâm lương khổ. Đùng một cách một chút vỗ lên bàn. Cứng cổ hét lão tử là ngã thập tám đời huyết môi. Mới có thể cưới cái đó mấu giả xoa. Lão tử thế nào cũng phải nghỉ nàng không thể. Các ngươi ai cũng đừng cản. Lục Mặc khóe miệng giật một cái. Hướng càng ngày càng gần Miêu Thiên Hùng liếc nhìn. Ngậm chặt miệng không lên tiếng. Lặng lẽ nhìn khối này ngu xuẩn muốn chết. Diệp Thanh Thanh cũng phát hiện Miêu Thiên Hùng. Sau lưng nhất thời đã xuất thân mồ hôi lạnh. Lập tức nói Bát ca ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Thiên Hùng tỷ dáng rất đẹp còn có thể phạm. Ngươi cưới nàng nhưng không phải là kiếp trước đã tu luyện có phúc mà. Cả. Ngươi nói có đúng hay không? Lục Mặc gật đầu. Rất đúng. Miêu đặc biệt giúp là bậc cân quắc không thua đấm mày dâu. Người ta kết hôn với ngươi là gả cho rồi. Chính phải hai người một sướng một họa. Nắm Miêu Thiên Hùng khen đến trên trời. Đinh Bát càng nghe càng có cái gì không đúng. Tức giận nhìn hắn chằm chằm môn. Các ngươi uống nhiều chứ kia mấu giả xoa còn gả cho ta nhổ vào nếu không phải lão tử hy sinh chính mình. Chỉ nàng như vậy có thể lấy chồng phải đi ra ngoài vẫn không thể làm cả đời lão xử nữ. Cắt Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đồng loạt im miệng. Không tìm đường chết sẽ không chết. Xem ở tương giao một trận về mặt tình cảm. Ngày lễ ngày Tết bọn họ hội đúng giờ cho người này sốt kim điều. Các ngươi tại sao không nói chuyện ồ. Làm sao lạnh như vậy? Đinh Bát kích linh linh địa dùng mình. Cảm giác quen thuộc khiến hắn rốt cuộc ý thức được không được bình thường. Chợt vừa quay đầu lại. Sắc mặt nhất thời sát bạch. Mồ hôi lạnh tựa như đậu nành phổ thông chảy xuống. Bắp chân trực đà run rẩy. Ý vị địa hướng xuống dưới trơn nhẵn. Ngươi sao ngươi lại tới đây? Ha ha, món ăn ở đây không tệ. Đinh Bát âm thầm cầu nguyện mẫu giả xoa là mới vừa đến. Không nghe thấy hắn. Nhưng là ta muốn làm cả đời lão xử nữ ngươi còn phải bỏ ta. Miêu Thiên Hùng thanh âm của tựa như từ Nam Cực phiêu động qua đến như thế. Mang theo tẩu tẩu khí lạnh. Đinh Bát chân. Mềm nhũn không tự chủ được quỳ đến trên đất. Lục Mặc khinh bỉ mà liếc nhìn, nam nhi dưới đầu gối là vàng thật cho nam nhân mất thể diện. Không thể nào. Ta là thuyết nếu như không có ngươi. Ta thì phải đánh cả đời thức thời. Ta còn phải thật tốt phục dịch ngươi. Cho ngươi thư thư phục phục. Đinh Bát mù mở mắt biên. Đầu đầy mồ hôi. Miêu Thiên Hùng cười lạnh âm thanh. Một cách níu lấy Đinh Bát cổ áo của. Đối với mấy cái trợn mắt hốc mồm khách hàng nói tha cho ta trước xử lý nhà dưới sự. Chờ một chút. Miêu đặc biệt giúp không cần phải để ý đến chúng ta. Ha ha. Vài tên khách hàng đồng tình nhìn Đinh Bát. Đột nhiên cảm thấy. Thật ra thì nhà bọn họ sư tử Hà Đông hay lại là rất ôn nhu mà. Quay đầu mua bó hoa trở về dỗ lão bà đi khác bên ngoài chừa cho ta chút mặt mũi ha. Đánh người không đánh mặt ngươi chớ quá mức. A Miêu Thiên Hùng một cái tay xách Đinh Bát dễ dàng đi xó xỉnh. Thỉnh thoảng truyền tới tiếng hét thảm. Cuối cùng không có thanh âm rồi. Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm. Nghĩ tới đi khuyên nhủ. Đánh mấy cái chút giận một chút thì phải. Cũng đừng làm xảy ra án mạng đến Lục Mặc ngăn cản nàng. Không việc gì. Miêu Thiên Hùng có chừng mực. Không bao lâu Miêu Thiên Hùng liền trở lại. Thanh Thanh sàng sàng. Gật liên tục cho bụi đều không dính. Vân đạm phong khinh bộ dáng. Phảng phất mới vừa rồi chẳng qua là chụp con mối mà thôi. Nàng đối với mấy khách hàng cười một tiếng. Đa tạ các vị châm trước. Chúng ta tiếp tục đàm luận đi. Nàng hướng Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói giúp ta nắm kia không còn dùng được đưa trở về đi há. Thiên Hùng tỷ ngươi bận rộn chính sự ha. Chúng ta ăn xong. Các ngươi có thể đi lương đình ăn. Phong cảnh vượt mỹ. Diệp Thanh Thanh lấy lòng cười. Thật may mới vừa rồi nàng và Lục Mặc đều không thuyết Miêu Thiên Hùng nói xấu. Nếu không nhiều lúc túng đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1712 tự làm tự chịu cửa viện một lùm hoa la đơn hạ. Đinh Bát không nhúc nhích nằm. Mặt còn hướng xuống dưới. Lục Mặc một cái sách lên. Diệp Thanh Thanh vốn là rất đồng tình với hắn. Có thể nhìn đến sưng mặt sưng mũi Đinh Bát. Không nhìn được cười ra tiếng. Đinh Bát thương toàn bộ ở trên mặt. Mặt anh Tuấn toàn bộ phá hủy. Biến thành đầu heo. Khó trách Đinh Bát làm cho thảm như vậy. Mặt nhưng là của hắn ăn cơm ra hỏa. Thương nặng như vậy. Không hơn nửa tháng được không? Lục Mặc trong mắt cũng có nụ cười. Còn không chút lưu tình thọc một đao tử. Đáng đời tự làm tự chịu thuyết đúng là khối này ngu xuẩn rồi. Bị đánh đáng đời trưởng thành đầu heo. Đinh Bát tức giận trắng mắt. Không qua con mắt sưng thành một kẽ hở. Xem thường không bay ra khỏi đến. Ngược lại tự mình đau đến xèo xèo kêu. Cho lão tử chờ Đinh Bát hận đến thẳng cắn răng. Hắn đều nhớ chứng đâu rồi. Sớm muộn cùng mẫu giả xoa thanh toán. Hắn chính là trải qua gió to sóng lớn nhân. Không dễ khi dễ như vậy. Lục Mặc khinh bỉ mà liếc nhìn. Chỉ biết phía sau nói dọa. Có loại đi Miêu Thiên Hùng ngay mặt thuyết á. Lượng người này cũng không con chó kia mật. Hắn một cái sách Đinh Bát đi ra ngoài. Nguy rồi nguy rồi. Buổi tối ta còn muốn đi lão gia tử nơi ấy ăn chung. Tưởng này dáng vẻ làm sao biết người Đinh Bát nhớ lại chuyện trọng yếu. Vội muốn chết. Đáng hận nhất là. Hắn còn phải mang mẫu giả xoa đi. Lão gia tử cố ý giao phó. Lại không phải đi ra mắt có cái gì tốt lo lắng. Lục Mặc bước nhanh hơn. Xách Đinh Bát đi thật nhanh. Diệp Thanh Thanh một hồi phải đi cho ba người kia bệnh nhân cùng xem bệnh. Juno trưng cầu cung nhị đồng ý. Cũng để cho tiện Diệp Thanh Thanh cùng xem bệnh. Nắm trong đó hai cái bệnh nhân đều an bài ở cung gia. Một cái khác thần tốc vui lâu không muốn hợp ở. Hắn tự mình giải quyết chỗ ở. Đinh Bát về trước tự mình nhà ý liêu đùa bỡn Lục Mặc đưa Diệp Thanh Thanh đi cung nhị nơi. Hắn vừa vặn có chuyện công cùng lão gia tử thương lượng. Hắn dược nghiệp công ty mặc dù mới làm không bao lâu. Nhưng có Miêu Thiên Hương nhà cái cung nhị đẳng cấp các đại lão hỗ trợ. Làm ăn khá được phân xưởng hàng ngày làm thêm giờ cũng không kịp. Vốn là hắn chuẩn bị 3 năm sau lại khuyết trương kích thước. Bây giờ không thể không nói trước. Hơn nữa hắn lại bao tất một mảng lớn sơn. Phải bảo đảm dược liệu cung ứng. Đặc biệt phụ trách trông coi dược sơn thiết đàn. Cũng vì vậy bận rộn xoay quanh. Thật lâu đều không trở về Bình Giang rồi. Cung nhị ở sân xây nho kém cỏi lạnh. Ngồi ở tránh trên ghế một dung một cái thích ý cực kỳ. So với mới tới Bình Giang lúc gầy yếu cùng tiểu tụy. Bây giờ cung nhị mặt mũi hồng hào. Mập nhiều. Nhìn không hề giống là hơn 90 ông già. Nhiều lắm là cũng liền 7-80 tuổi. Khác hai người mắc bệnh đều là người Tây Phương. Cùng cung nhị là biết. Cho nên cung nhị tài sẽ đồng ý bọn họ vào ở. Bất quá khối này hai vị hết sức yếu ớt. Ngay cả đi bộ cũng thành vấn đề. Đều nằm ở trên giường đây các ngươi buổi tối lưu xuống dùng cơm. Ta giới thiệu mấy cái không chịu thua kém tằng tôn cho các ngươi quen biết. Cung nhị cười híp mắt nói tâm lý tiếc nuối cực kỳ. Nếu là hai năm trước nhận biết Diệp Thanh Thanh nha đầu này. Hắn thuyết cái gì cũng biết khiến nha đầu này trở thành công tôn gia người. Mấy chục tầng tôn theo Diệp Thanh Thanh chọn. Nha đầu này rất xinh đẹp. Còn y thuật cao minh. Tính cách cũng sáng sủa. Hắn thích đến không được. Đáng tiếc chậm một bước khiến Lục Mặc tiểu tử này nhanh chân đến trước rồi. Lục Mặc hân nhiên đáp ứng. Làm ăn khẩn yếu nhất chính là mạng giao thiệp. Có thể biết thêm mấy cái công tử nhà giàu đương nhiên được. Hơn nữa hắn cũng muốn kiến thức một chút công tôn khoe cùng công tôn nhị. Thay Đinh Bát trước thăm dò một chút. Diệp Thanh Thanh cho cung nhị kiểm tra cơ thể. Khôi phục tình huống so với nàng dự đoán cũng còn khá. Tang Uyển Hoa so với lão gia tử trước chữa trị. Nhưng khôi phục độ tiến triển còn so ra kém cung nhị. Có thể thấy lão gia tử này thân thể là thật tốt. Thật tốt, lão gia tử ngài sống thêm 20 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh khẳng định thuyết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1713 hai hắc tâm trí chứng cung nhị bây giờ mặc dù là 93 tuổi. Nhưng thân thể của hắn cơ năng vẫn còn so với một ít 6-70 tuổi người cũng còn khá. Nhịp tim mạnh mẽ. Lục phủ ngũ tạng đều thật khỏe mạnh. Răng còn một viên đều không xuống. Chỉ cần không có gì thiên tai nhân họa. Lại hợp với nàng dưỡng sinh dược hoàn. Sống lâu 20 năm rất dễ dàng. Cung nhị vô cùng vui vẻ, tiểu nha đầu nói chuyện chính là vui mừng, mượn ngươi chúc lành. Diệp Thanh Thanh cười nói ta cũng không phải là nói càn. Thân thể của ngài rất khỏe mạnh. 20 năm hay lại là phỏng đoán cẩn thận đây cung nhị cười ha ha. Ta đây không được lão yêu tinh rồi. Ha ha tuy là nói như vậy. Cung nhị lại không coi là chuyện to tát. Hắn đều 93 rồi. Có thể sống lâu 10 năm hắn đều biết đủ. 20 năm dù muốn hay không hai cách đàn ông trẻ tuổi trước sau từ trong nhà đi ra. Tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Tuổi tác cũng không kém. 25-26 trái phải. Nhưng hai người khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Đi ở phía trước nam tử vẻ mặt cao ngạo. Coi trời bằng vung. Con mắt chỉ hướng lên trời cao. Hơn nữa trên người lệ khí rất nặng. Cái này là công tôn nhị. Bảo lệ lòng giả ác độc là nổi danh. Cùng một ít không hợp pháp tổ chức đều có qua lại. Phía sau nam tử trẻ tuổi chính là công tôn khuyên. Hắn mặc dù khẽ mỉm cười. Nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy thâm độc. Trên người âm ố khí tức làm cho lòng người trong phát xét. Nếu nói là công tôn nhị là mãnh hổ, công tôn khuê chính là rắn độc. Hai người cũng nghe được Diệp Thanh Thanh nói. Đồng thời ngừng lại. Trong mắt bắn ra hàn quang. Đặc biệt con mẹ nó tử lão đầu lại còn có thể sống thêm 20 năm hơn nữa còn là phỏng đoán cẩn thận. Chỉ sợ chờ bọn hắn đều già rồi. Tử lão đầu này còn sống cho thật tốt. Kia họ Diệp nữ nhân tới lại là đánh từ đâu xuất hiện. Rõ ràng tử lão đầu cũng sắp cách thí. Lại khiến nữ nhân chết bầm này chữa lành. Phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Đáng chết công tôn khuê cùng công tôn nhị chây chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt. Nghiêng đầu qua. Hướng cung nhị bên này đi tới. Tằng ra ra, ngài khí sắc thật không tệ. Hai người chăm miệng một lời, lại chây chừng mắt nhìn mắt. Cung nhị khẽ hừ một tiếng. Mấy chục tằng tôn bên trong. Hắn không ra nhất chính là chỗ này hai cái. Thông minh không đi chính đạo. Còn muốn giết hại tay chân. Thật không phải thứ gì. Cũng chính là hắn bây giờ già rồi. Hỏa khí không lúc trước lớn. Sớm 20 năm nói. Hắn sớm một người một thương băng khối này hai vương bát đản. Yên tâm, lão tử tạm thời không chết được cho các ngươi thất vọng cung nhị nói chuyện không lưu tình chút nào. Đừng tưởng rằng hắn không biết khối này hai thằng nhóc hàng ngày ở sau lưng nguyền rủa hắn chết. Hừ, hắn khăng khăng không chết. Công việc thành lão yêu tinh. Tức chết khối này hai thằng nhóc. Hai người cười xấu hổ cười. Lại thần đồng bộ. Tằng ra ra ngài thật biết nói đùa. Chúng ta đều chỉ mong ngài sống lâu trăm tuổi chớ học ta nói chuyện lại một lần nữa trăm miệng một lời. Công tôn khuê cùng công tôn nhị lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt. Kéo dài khoảng cách. Phân xa xa. Lẫn nhau hai sinh chán ghét. Liền tại cung nhị trước mặt cũng không muốn sắp xếp huyên để tình thâm. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Hai người này thật sự là đinh bát nói hai hắc tâm hàng sao vì sao nàng cảm thấy hảo trí trướng cung nhị dẫn đến một tay một cái giày vải ném ra ngoài. Thanh thúy hai tiếng vang lên. Tất cả đều đập trên mặt. Hay lại là giày khẩu hướng về phía miệng mũi. Dừng lại trong chốc lát tài té xuống. Muốn làm ồn trở về tự mình nhà làm ồn đi. Lão tử lại không cho các ngươi tới. Thứ nhất là cãi nhau. Lão tử không khiến ung thư giết chết. Sớm muộn cũng cho các ngươi tức chết khục khục khục khục cung nhị dẫn đến liên tục ho khan. Mặt đỏ bừng lên. Diệp Thanh Thanh bận rộn cho hắn chụp bối thuận khí. Một tiếng cũng không cổ họng. Người ta chuyện nhà. Nàng một người ngoài nói thế nào đều ngoài dặm không phải là người. Tằng ra ra ta là nghe nói nhiều rồi cách biểu để cố ý tới xem một chút. Công tôn khuê rốt cuộc đoạt cái trước, nắm công tôn nhị muốn nói ra trước đã rồi, vô. cùng đắc ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1714 nịnh bợ người người thích nghe. Công Tôn Nhị lạnh lùng liếc nhìn, lập tức tiếp nối. Tằng ra ra, ta cũng vậy sang đây xem biểu đệ. Cung Nhị lại hừ một tiếng. Hai người lập tức nhặt lên trên đất giày vải, cho hắn khoác lên, còn đi vào trong nhét nhét. Bộ quá chặt chẽ, chân chó như thế, không có cách nào. Ai bảo lão gia tử trong tay nắm toàn bộ tài sản đây, có tiền là lão đại. Buổi tối các ngươi biểu đệ cùng biểu đệ tức hồi tới dùng cơm. Lần đầu tiên gặp mặt Cung Nhị dừng lại, hai người lập tức tỏ thái độ. Lễ ra mắt đã chuẩn bị xong, Cung Nhị vẻ mặt hòa hoãn nhiều, chỉ Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc giới thiệu. Khối này đẹp đẽ nha đầu là của ta y sĩ trưởng, kêu Diệp Thanh Thanh. May mà nàng ta mới có thể sống sót. Đây là thanh nha đầu vị hôn phu, rất có thể làm tiểu tử. Lão gia tử trong giọng nói là không chút nào che giấu thưởng thức. Nếu như Lục Mặc là hắn nhà hài tử tốt biết bao nhiêu, hắn đâu còn dùng quấn quýt chọn ai làm người thừa kế. Không nói hai lời liền về hưu, khiến Lục Mặc trưởng đà, nhất định có thể dẫn Công Tôn gia tộc tiến thêm một tầng lầu. Đáng tiếc à, đứa bé ngoan sao đều là người khác nhà đây. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, đưa tay ra. Công Tôn Khuê hai trong lòng người đột được một nhóm. Đặc biệt con mẹ nó, bọn họ sống 29 năm đều không nghe tử lão đầu khen một câu có thể làm. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Còn có cái kia họ Diệp xú nha đầu, nếu không phải nàng, tử lão đầu sớm ngòm củ tỏi rồi. Bọn họ cũng không trở thành đập một đế giày. Tử lão đầu chân của khí sông chết cá nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngưỡng mộ đại danh đắt lâu. Hai người phân biệt cùng Lục Mặc bắt tay, ngoài cười nhưng trong không cười. Ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, trong mắt có thưởng thức. Bất quá bọn hắn đối với sắc đẹp không có hứng thú, bọn họ chỉ muốn tranh tài sinh. Có tiền dạng gì mỹ nhân không chiếm được tay, lại nói tiểu sắc lầm nhân. Bọn họ nhưng là hùng tài đại lược anh minh thần vũ kiêu hùng, muốn làm đại sự há có thể ở tiểu sắc lên lãng phí thời gian. Dù là đắc kỷ lại xuất hiện, bọn họ ngay cả lông mày cũng sẽ không động một cái. Diệp Thanh Thanh cảm thấy khối này hai anh em sát ý, trong lòng rét một cái. Xem ra là nàng cản trở khối này hai đồ dương quang đại lộ. Hừ, muốn giết nàng nhưng không dễ dàng như vậy lão gia tử. Bọn họ là ngài tằng tôn sao? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Đúng, chính là ta không chịu thua kém hai tằng tôn. Cung Nhị tức giận, mặt đầy chê. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói, bọn họ một chút cũng không di truyền ngài thịnh thế mỹ nhan đâu rồi. Thật đáng tiếc nàng nhưng không có nói láo. Công Tôn Khuê hai huyên để mặc dù cũng coi như tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, nhưng so với lúc còn trẻ Cung Nhị thật là kém 108 ngàn dặm. Coi như là đinh bát, cũng chỉ là tựa như. Thần thái nhưng là không kịp nổi lão gia tử, ít đi cấp trên ngang ngược. Cũng đinh bát lại chui luyện vài chục năm, cũng có thể có phần kia khí độ đi. Công Tôn Khuê hai người sắc mặt thân biến. Nha đầu chết tiệt kia ở ngay trước mặt bọn họ cũng dám nói bậy nói bạ. Rõ ràng bọn họ mới là anh tuấn tiêu sái. Tử lão đầu lúc còn trẻ dáng dấp cùng mặt trắng nhỏ như thế, đẹp mắt cái ruột chúng ta tất nhiên không kịp nổi tằng ra ra. Nhưng nam nhi nhìn là bản lãnh, không phải là dung mạo. Diệp tiểu thư thật biết nói đùa. Công Tôn Nhị ánh mắt âm độc, tay nắm thành quyền, thật sự muốn bóp chết khối này nha đầu chết tiệt kia. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Lão gia tử bản lãnh cũng là nhất đẳng, hắn làm những đại sự kia liền tính qua mấy trăm năm cũng sẽ có nhân nhớ. Ô Diệp, dáng dấp đẹp mắt còn có bản lãnh như vậy, lão gia tử ngài thật là lợi hại. Lời khen người người đều thích nghe. Cung Nhị cũng không ngoại lệ, bị Diệp Thanh Thanh nịnh bợ dụ được mặt mày hớn hở, đối với hai huyên để càng phát ra thấy ngứa mắt rồi. Không phải là muốn nói hắn lớn lên giống mặt trắng nhỏ mà. Hừ, nếu là hắn tuổi trẻ 20 tuổi, một ngón tay liền diệt khối này hai đồ vật, chuyện gì tốt như vậy cười đấy. Lão gia tử ngài cười cùng Di Lặc Phật như thế, cũng cho ta vui a vui à. Thôi đinh bát đi vào. đầu heo mặt nhìn biến đổi sưng, nháy nháy mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1715 một hát một cùng cung nhị sợ hết hồn. Cả giận nói ai đánh hắn cháu ngoại cũng dám đánh. Chán sống. Đinh Bát mừng thầm. Hướng lòng bàn tay ấy hai hớp nước miếng. Bôi ở rồi khóe mắt. Gào to lão gia tử. Là Miêu Thiên Hùng kia đàn bà thối đánh. Ngày cũng không biết cháu ngoại trải qua có nhiều thảm kia hắn chỉ cần ở lão gia tử trước mặt nói một tràng ngoan. Lão gia tử nhất định sẽ thay hắn thu thập kia mẫu giả xoa. Đinh Bát tính toán khá lắm. Nhưng là người định không bằng trời định. Không chờ hắn nói xong. Lão gia tử liền cắt đứt. Hai người cãi nhau bình thường. Mũi thuyền cãi nhau lái thuyền cùng mà nào đó chứ là nhạy cảm từ. Thứ lỗi ha. Nhất định là ngươi có chỗ không đúng. Đàn bà là muốn dỗ. Khác suốt ngày cùng Thiên Hùng đối nghịch. Đinh Bát hô khan âm thanh hơi ngừng. Không dám tin tưởng nhìn cung nhị. Lão gia tử. Ta là ngài thân cháu ngoại a cùi trỏ sao hướng ra ngoài rẽ vào Thiên Hùng sao không có tới nàng bây giờ mang bầu. Ngươi làm sao không cùng nàng một khối tới lão gia tử mất hứng. Cháu ngoại không có chút nào hồi thương hương tiếc ngọc. Khó trách bên ngoài cháu dâu muốn đồng thủ. Đáng đời Đinh Bát tức giận hừ một tiếng. Nàng ở tiếp khách hàng. Thuyết một hồi chính mình tới. Kia mẫu giả xoa khẳng định cho lão gia tử xuống mê hồn thang bữa này đánh bạc ai, mẫu thân kéo con chim. Đinh Bát hận đến thẳng cắn răng. Trên quai hàm tất cả đều là vết thương. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Bộ dáng càng quái rồi. Ngày xưa mặt anh Tuấn không còn tồn tại. Sửa được nhân thần cộng phấn. Công Tôn Khuê hai huyên để chây mà nhìn Đinh Bát. Liền khối này sửa đồ vật lại là bọn họ biểu để còn là một ngay cả nữ nhân đều không đánh lại Nguyễn Chân Tôn sợ vãi hà. Sách. Là bọn hắn quá đề cao cái này biểu để rồi. Loại hóa sắc này Hà Chân gây sợ hãi. Ngay cả chính mắt cũng không tất cho huyên để nhị người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở Công Tôn Du trên người mới là chính đạo. Còn có Diệp Thanh Thanh cái này nha đầu chết tiệt kia. Phải chế tạo chút ngoài ý muốn gì. Khiến khối này nha đầu chết tiệt kia vô thanh vô tức biến mất. Tử lão đầu bên trong thân thể tế bào ung thư nhất định sẽ lần nữa khuyết tán. Đừng nói 20 năm. Ngay cả 2 năm đều ai bất quá sắc trời dần tối. Miêu Thiên Hùng cũng tới. Cung nhị tuyên bố dọn cơm. Một đại gia đình nhân ngồi chung một chỗ. Vô cùng náo nhiệt. Thức ăn cũng rất phong phú. Biểu đệ ở nơi nào cao tửu Công Tôn Khuê cố ý hỏi. Thật ra thì hắn sớm nắm Đinh Bát tra xét cái lộn chồng vó lên trời. Biết rõ hắn chính là một quy công. Ném chết tiên nhân chức nghiệp. Đinh Bát cảm nhận được người này không có hảo ý. Liền hàm hàm hồ hồ trả lời cao tửu chưa nói tới. Chính là làm điểm nghề phục vụ. Kiếm chút tiền lẻ. Công Tôn Nhị hừ lạnh một tiếng. Hộp đêm liền hộp đêm. Cái gì nghề phục vụ? Tự gia nhân nói chuyện che che giấu giấu làm gì? Công Tôn Khuê cười nói nguyên lai là hộp đêm a. Biểu đệ thủ hạ nhất định có thật nhiều đẹp đẽ tiểu thư đi. Thật là lợi hại. Ta còn là lần đầu thấy nam nhân làm mụ mụ tang đây. Công Tôn Nhị lạnh lùng nói nam nhân làm cái này kêu uy công. Khối này hai huyên để một sướng một họa. Phối hợp khan khiếp. Nắm Đinh Bát tổn hại đến trong bùn lầy. Nhìn khối này hai anh em bình thường làm không ít chuyện này. Không hề giống quan hệ tồi tệ. Ngược lại giống như thân mật vô gian anh em ruột. Đinh Bát sắc mặt có chút khó coi. Đặc biệt con mẹ nó ngay mặt liền tổn hại. Rõ ràng không để hắn vào trong mắt. Khối này hai vương bát đàn không phải là xuất thân tốt điểm. Nếu là hắn từ nhỏ có tiền xài. Có nhân giáo. Khẳng định so với khối này hai vương bát đàn còn có tiền đồ. Diệp Thanh Thanh hướng cung nhị liếc nhìn. Vốn tưởng rằng lão gia tử sẽ cho ra âm thanh ngăn lại. Nhưng lão đầu này lại không nhanh không chậm dùng bữa. Cùng giống như không nghe thấy. Đinh Bát chính phải phản bác. Thanh âm lạnh lùng trước hắn vang lên là Miêu Thiên Hùng. Dựa vào tổ tông phúc ấm có gì tài ba. Đem các ngươi ném trong đống rác. Ta xem các ngươi ngay cả quy công đều không làm nổi. chỉ có thể đi bán ra một cổ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1716 x ngồi đáy giếng Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn được phun. Miêu Thiên Hùng lời nói ác độc không thua gì độc thủ của nàng. Bán ra một cổ thật tổn hại a. Nhưng nghe làm sao lại như vậy lọt tai đây. Cười cái gì cười, Công Tôn Nghị hung ác trợn mắt nhìn mắt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy họ Diệp này nha đầu chết tiệt kia liền phiền. Ăn no dối việc chữa khỏi tử lão đầu. Hại hắn còn phải kéo dài ít nhất 10 năm trông coi Công Tôn gia tộc. Sớm muộn phải giết chết khối này nha đầu chết tiệt kia. Bất ngờ không kịp đề phòng. Diệp Thanh Thanh bị hắn hung ác ánh mắt giật mình. Theo bản năng rúc vào lục mặt nơi ấy. Khối này chết vương bát đàn ánh mắt của thật dọa người. Khẳng định không ít hại người. Hừ. Quay đầu đã đi xuống điểm thuốc tiêu chảy. Kéo không chết được ngươi, lục mặt ở Diệp Thanh Thanh trên lưng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Lạnh lùng nhìn về phía Công Tôn Nhị. Ngươi hỏa khí thật lớn. Uống chút canh bại hạ sốt. Tiếng nói vừa dứt. Hắn liền múc muỗng khổ qua xương sườn thang. Theo tay run một cái. Màu trắng nước canh tựa như tiến một dạng tật tốc hướng Công Tôn Nhị miệng bắn qua. Cung Nhị vốn là muốn lên tiếng khiển trách con bất hiếu tôn. Nhưng thấy lục mặt ra mặt. Hắn liền ngậm miệng. Gắp khối thịt kho nồng nhiệt địa ăn. Nhân tiện xem kịch vui. Trong nhà khối này hai thứ không biết chết sống. Ếch ngồi đáy giếng. Tự cao tự đại. Luôn cho là lão tử thiên hạ đệ nhất. Nhưng không biết sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân. Lục mặt thay hắn giáo huấn một phen không thể tốt hơn nữa. Khiến khối này hai thằng nhóc biết rõ lời hại. Sau khi làm việc cũng có thể khiêm tốn một chút. Nếu không sớm muộn hồi chết yểu đầu đường. Công Tôn Nhị sắc mặt đại biến. Hắn ghét nhất chính là khổ qua. Lục mặt ra tay một cái. Hắn thì biết rõ cái này âm thầm tiểu tử là công phu cao thủ. Nhưng hắn cũng không sợ. Hắn từ nhỏ liền tập võ, không nói đã biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng là chưa sợ qua người nào. Chút tài mọn Công Tôn Nhị vẻ mặt khinh bỉ, vẫn vững vàng ngồi. Suy nghĩ đẳng cấp nước canh đến bên cạnh lúc, chỉ cần đầu nhẹ nhàng phẩy một cách liền có thể né qua. Còn lộ ra hắn lần có cao thủ phạm nhi. Nhưng là lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế lại tương đối ngoài ý muốn. Nước canh mang theo phong thanh bắn đi qua. Sắp đến Công Tôn Nhị trước mặt lúc, tốc độ lại tăng nhanh. Không thua gì đạn. Công Tôn Nhị không khỏi luống cuống. Nào còn có dư cao thủ phạm nhi. Dưới thân thể ý thức đi lên vọt. Nhưng hắn phản ứng mau hơn nữa đều không kịp nổi nước canh nhanh. Không chờ hắn vọt lên đến, nước canh đã bắn vào rồi trong miệng của hắn. Một cổ nồng nặc khổ qua vị tràn ngập tờ nguyên miệng. Còn theo cổ họng lưu đi xuống. Công Tôn Nhị cả người cũng không tốt. Mặt cũng biến thành khổ qua sắc. Hắn chán ghét không phải là khổ qua. Khó đi nữa ăn hắn đều có thể nuốt xuống. Hắn bi phấn là ở trước mặt nhiều người như vậy bêu xấu. Nhất là ở tử đối đầu Công Tôn Khuê trước mặt. Khiến nhân dễ như trở bàn tay liền nhét đầy miệng khổ qua thang. Công Tôn Khuê sau khi nhất định sẽ đi bên ngoài tuyên dương. Thuyết hắn tài nghệ không bằng người. Công Tôn Nhị nôn ở mấy tiếng. Một chút canh đều phun không ra. Đã hoàn mỹ cùng trước ăn hết món ăn lăn lộn với nhau. Hắn hận hận trợn mắt nhìn lục mặt. Cắn răng nghiến lời nói lục tiên sinh thân thủ không tệ. Ngày nào luận bàn một chút Diệp Thanh Thanh hướng hắn làm cái mặt duyệt. Cố ý nói hay là chớ đi. Anh ta xuất thủ không nặng nhẹ. Nếu là đem ngươi đánh cho tàn phế cũng không tốt. Công Tôn Nhị nắm tay bóp quá chặt chẽ. Gân xanh nổi lên. Nếu không phải tử lão đầu ở. Hắn nhất định sẽ một đấm đánh bể khối này nha đầu chết tiệt kia đầu. Lại dám coi thường hắn. Tìm chết ta đây đường để ra dày thịt béo. Lục tiên sinh không cần cố kỵ. Công Tôn Khuê cười híp mắt thuyết. Chỉ mong lục mặt một quyền đánh bể Công Tôn Nhị đầu chó. Công Tôn Nhị trừng mắt nhìn chây Công Tôn Khuê đem hắn muốn nói trước tiên là nói về. Lục tiên sinh chẳng lẽ không dám yên tâm. Xem ở ta tặng ra ra mặt mũi. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Công Tôn Nhị khiêu khích nhìn lục mặt. Đầy vẻ khinh bỉ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1717 vợ chồng nhất thể Lục Mặc khẽ cười rồi. Ngươi đã như vậy thành tâm tương yêu, ta từ chối nữa liền làm kiêu. Ngày nào tìm cách thời gian đi. Bất quá hắn dừng lại, muốn nói lại thôi. Công Tôn Nhị tánh tình nóng này, vội hỏi tuy nhiên làm sao hắn đã đợi không kịp muốn đánh bạo nổ cái này đáng ghét ra hỏa rồi. Tính tình tàn bạo Công Tôn Nhị ánh mắt hưng phấn. Hắn là cái vũ si, mỗi ngày lớn nhất thú vui, ngoại trừ cùng Công Tôn khoe đối nghịch bên ngoài, chính là khiêu chiến các nơi trên thế giới công phu cao thủ. Vui này không kia. Lục Mặc cười ý vì thâm trường, ngắn ngủi mấy phút nói chuyện với nhau, hắn đã đại khái biết khối này hai huyên đệ, khó trách Cung Nhị không muốn giao huyền. Hai người này xác thực không thích hợp tiếp lấy. Công Tôn Khuê không chỉ có tự phụ còn ích kỷ, cho là mình là thiên hạ đệ nhất mưu sĩ, thật ra thì chỉ là một ngu xuẩn. Mà Công Tôn Nhị lại xung động dễ giận, một chút chuyện nhỏ là có thể khiến hắn giận tím mặt. Thứ người như vậy thường thường sẽ trở thành trong tay người khác thương pháo, cũng là dễ dàng nhất chết yểu một loại người. Nếu không phải lão gia tử trấn, phỏng chừng khối này hai huyên đệ sớm chết oan uổng rồi. Có thể sống đến bây giờ, nhất định là gia tộc phúc ấm. Buồn cười khối này hai huyên đệ lại còn tưởng rằng là tự mình bản lĩnh, tự cao tự đại, vô cùng ngu xuẩn. Tỷ thí tiền được ký kết giấy sinh tử, ta xuất thủ quả thật không nhẹ không nặng. Nếu là bị thương ngươi làm sao bây giờ? Lục Mặc mặt đầy làm khó, cho khối này ngu xuẩn hạ sáo. Công Tôn Nhị không chút do dự ứng ký liền ký, ta xuất thủ cũng giống nhau không nặng nhẹ, ký tốt nhất. Hắn chất mật tự tin, ký giấy sinh tử chính chỉ mong. Như vậy hắn liền có thể không cố kỵ chút nào đánh chết Lục Mặc rồi. Công Tôn Nhị trong mắt lóe thì huyết quang mang, có nhất định phải được tự tin. Cung Nhị cười lạnh âm thanh, ngu xuẩn muốn chết, liền chút bản lãnh này còn muốn tiếp quản hắn giang sơn nằm mơ. Lão gia tử dĩ nhiên không lo lắng Lục Mặc thất bại, biến đổi không lo lắng Công Tôn Nhị hội bị đánh chết. Lục Mặc làm việc có chừng mực, nhiều lắm là chẳng qua là giáo huấn một chút khối này ngu xuẩn, đoạn mấy cái tay chân thôi. Ta tới nghĩ hợp đồng, rèn sắt được nhân lúc nóng, ta xem liền sau khi ăn xong bắt đầu đi. Công Tôn Khuê chỉ sợ thiên hạ không loạn, ý vị địa đổ thêm dầu vào lửa. Miêu Thiên Hùng hướng hắn lạnh lùng mà liếc nhìn, cố ý hỏi ta xem ngươi thật giống như rất hy vọng huyên để bị đánh chết, chẳng lẽ ngươi nhìn chúng ngươi em dâu? Công Tôn Khuê sửng sốt lâu, hắn từ nhỏ ở ngoại quốc lớn lên, hoa hạ bản thổ rất nhiều ngạnh còn chưa phải là quá rõ, qua lâu tài tỉnh ngộ lại, chính mình khiến Miêu Thiên Hùng đùa giỡn, không khỏi giận dữ. Ta xem ở ngươi là nữ nhân, hay lại là bà bầu phần lên, mới đối với ngươi lần nữa nhường nhịn. Ngươi đừng được voi đòi tiên a, nếu không đừng trách ta không khách khí. Công Tôn Khuê mặt đen đến cùng đáy nổi như thế. Chỉ Miêu Thiên Hùng tức miệng mắng to, trước mặt châm chọc hắn bán ra nhất cổ, bây giờ còn nói hắn tiếu muốn em dâu. Đặc biệt con mẹ nó thật sự cho rằng hắn không tí khí nào. Công Tôn Nhị thích đều là ngực lớn đại gia nhất cổ bà mập, ôm cũng có thể chết ngộp nhân cái chủng loại kia. Hắn nhưng đối với cái này không có hứng thú, hắn thích là khoác trường thằng hắc phát, tiên khí lung lay ngọc nữ, giống minh tinh điện ảnh Vương Tiểu Thiến như vậy mà. Nhìn sẽ tới kình, đinh bát nhảy địa nhảy cấn lên, đánh xuống rồi Công Tôn Khuê móng vuốt. Chỉ cái gì chỉ có bản lãnh hướng lão tử đến a. Hướng nữ nhân tát bát coi là hình bản lĩnh. Mới vừa rồi Miêu Thiên Hùng thay hắn ra mặt, đinh bát hay lại là rất cảm động. Mặc dù hắn và mẫu giả xoa đấu tranh nội bộ, nhưng đối với bên ngoài dù sao cũng là vợ chồng nhất thể, phải đoàn kết nhất trí. Điểm giác ngộ này hắn vẫn có tích được a. Chúng ta một mình đấu, ngươi tổng không phải là cô nàng đi. Công Tôn Khuê dễu cợt nhìn đinh bát, tên mặt trắng nhỏ này dung mạo so với hắn còn trắng tịnh, nhìn liền phiền. Một hồi nhất định phải phá hủy tờ này vết mặt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1718 sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn công tôn khoe công phu mặc dù không bằng công tôn nhị. Nhưng công tôn gia tộc nam tử phải từ nhỏ tập võ. Là lão tổ tông truyền xuống gia quy. Cung nhị cố ý mời danh sư dạy dỗ. Là lấy công tôn gia tộc nam tử. Người người cũng có thể đùa bỡn mấy chiêu. Năng lực tự vệ vẫn phải có. Một mình đấu liền một mình đấu. Lão tử còn sợ ngươi sao? Đinh Bát hận nhất liền là người khác thuyết hắn là cô nàng. Cứng cổ không nhường chút nào nam tử hán đại trượng phu. Cũng để cho nhân kỷ đến trên cổ đi rồi. Nếu là hắn nhịn nữa thì không phải là nam nhân. Công tôn khoe cười dù gì cười. Chúng ta cũng phải ký giấy sinh tử. Nếu không đánh không có ý nghĩa. Ngươi có dám hay không vừa vặn mượn cơ hội này giết chết khối này giá trùng. Cung nhị trong mắt tinh quang lóe lên. Vẫn là không có lên tiếng. Bên cạnh công tôn du lại sẽ lo lắng. Lấy dũng khí khuyên nhủ biểu cứu không biết công phu. Đại ca như ngươi vậy không công bình. Im miệng. Không phần của ngươi nói chuyện công tôn khoe xích âm thanh. Công tôn du hậm hực im miệng. Không dừng được hướng Đinh Bát nháy mắt. Hy vọng hắn chớ trúng phép khích tướng. Nhưng Đinh Bát bây giờ cưới hổ khó xuống. Nếu là không đáp ứng nhất định sẽ bị nhạo báng. Hắn không ném nổi mặt kia. Hơn nữa Đinh Bát vẫn có chút tự tin. Hắn mặc dù không học qua công phu. Nhưng đánh chiếc cũng không ít. Một ít giã con đường hay lại là rất quản dụng. Công tôn khoe trận banh này ngoạn ý nhi nhìn tư tư văn văn. Công phu nghĩ đến không lớn địa. Hắn nhưng không nhất định không đánh lại. Ký liền ký. Lão tử sợ ngươi cá điều ai Đinh Bát còn chưa nói hết. Gáy cổ áo khiến nhân sách lên. Miêu Thiên Hùng nhẹ nhàng thoải mái đem hắn cho sách tới rồi một bên. Chây địa nhìn hắn chằm chằm. Im miệng tay trói gà không chặt ngu xuẩn đồ vật. Nhất định phải chạy lên chịu chết. Nàng sớm liền nhìn ra công tôn khoe độc tâm. Khẳng định muốn mượn tỉ thí lúc giết chết Đinh Bát. Hừ. Tính toán khá lắm. Nhưng cũng phải xem nàng có đáp ứng hay không. Đinh Bát lại ngu xuẩn cũng là nàng nam nhân. Mặc dù nàng thật chê nam nhân này. Có thể coi là nàng nuôi một con chó. Cũng không phải ai cũng có thể giáo huấn. Ta và ngươi so với. Đáp giấy sinh tử. Ngươi có dám hay không? Miêu Thiên Hùng lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt cực kỳ khiêu khích. Mặc dù ngồi ngay thẳng. Nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng gõ bàn. Phát ra có tiết tấu tiếng đánh. Gặp công tôn khoe lâu không đáp ứng. Nàng mang ngón giữa hướng về phía hắn. Cũng đi xuống kiên rồi kiên. Ánh mắt khi dễ giống như lửa cháy hừng hực. Thoáng cách điểm nổ công tôn khoe lòng tự ái. Đặc biệt con mẹ nó lại bị cái bà bầu khinh bị nhìn. Sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn ta ngược lại thật ra dám đến. Chỉ sợ hạ thủ không phân tức. Một sắc hai mệnh công tôn khoe ngôn ngữ cực áp độc. Đinh Bát dẫn đến dầm chân. Cái miệng liền muốn thảo khối này con bê tổ tông 18 đời. Miêu Thiên Hùng nhàn nhạt mà liếc nhìn. Đinh Bát lại ngậm miệng. Một tiếng cũng không cổ họng rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Đây thật là vỏ quyết dày có móng tay nhọn đây nàng không có chút nào lo lắng Miêu Thiên Hùng. Khối này tỉ môn cắt người. So với công tôn khoe tên khốn kiếp này thiết tây qua nhiều hơn. Coi như Miêu Thiên Hùng ôm chửa. Công tôn khoe về điểm kia bản lĩnh cũng không cách nào so với. Huống chi Miêu Thiên Hùng bị nàng điều chỉnh sau. So với châu còn khỏe mạnh. Đừng nói giáo huấn vương bát con bê. Coi như là đi leo Thái Sơn đều bốc lên các vấn đề. Đều đã ký giấy sinh tử. Coi như ta một xác hai mệnh giá không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn không dám? Miêu Thiên Hùng vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Nhưng lời nói ra lại như là thép nguội. Thật sâu kích thích công tôn nhị. Ta đương nhiên dám. Tằng ra ra. Ngài không có ý kiến chớ công tôn khoe làm việc cẩn thận. Còn phải hỏi qua lão gia tử mới yên tâm. Tránh cho tử lão đầu này sang. Năm đòi nợ. Cung nhị thật sâu nhìn hắn một cái. Cao thâm mạc chắc ánh mắt của khiến công tôn khoe tâm lý truyền hình trực tiếp mau. Không hiểu tử lão đầu tâm lý đang suy nghĩ gì. Cung Nghị khẽ mỉm cười một cái. Những người tuổi trẻ các ngươi xử ta bất kể. Thiên Hùng đều không ý kiến. Ta đương nhiên không ý kiến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1719 buồn lo vô cớ tằng ra ra công tôn du bất mãn kêu một tiếng. Biểu cứu mẫu thân đều mang thai. Vạn nhất ra chút chuyện làm sao bây giờ Cung Nghị ở dưới đáy bàn hung hăng đạp một cước. Công tôn du đau đến ngậm miệng. Nước mắt đều chảy ra. Đinh Bát mặc dù không yên tâm. Nhưng hắn cũng không phản đối. Lại trong lòng kế hoạch tốt lắm. Nhiều toàn bộ nhiều vôi sống. Quay đầu mẫu giả xoa nếu là không đánh lại. Hắn liền rơi vãi vôi sống. Lộng mù kia Vương Bát độc tử con mắt. Về phần quy củ gì. Đinh Bát không cần thiết chút nào. Hắn từ nhỏ sẽ không nói qua quy củ. Người nói quy củ sớm ngòm củ tỏi rồi. Công tôn du đại học học là luật pháp. Ở Cung Nghị dưới mệnh lệnh. Hắn đi nghĩ rồi hai phần giấy sinh tử. Miêu Thiên Hùng cùng Lục Mặc bọn họ đều ký. Công tôn Khuê cùng công tôn Nghị hai huyên để vui vẻ. Đều suy nghĩ một hồi được làm sao làm chết khối này hai cản trở. Chất mật dáng vẻ tự tin nhưng thật ra vô cùng tương tự. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi 2 giờ. Cung Nghị quy định. Bởi vì lão nhân gia ông ta muốn ngủ trưa 2 giờ. Phải chờ hắn dưỡng túc tinh thần mới có thể tỉ thí. Miêu Thiên Hùng cũng đi ngủ thấy rồi. Ngủ đủ rồi mới có thể có tinh thần giáo huấn Vương Bát con bê. Lục Mặc là về trước công ty xử lý sự tình. Hắn tinh thần sung mãn. Không cần nghỉ ngơi. Đinh Bát lại bận rộn xoay quanh còn gọi lên Diệp Thanh Thanh. Bát ca ngươi đi công trường làm gì? Diệp Thanh Thanh cực kỳ kỳ quái, trời nóng bức chạy đi công trường ăn no dối việc sao? Lộng điểm bảo bối. Đinh Bát thần bí hề hề. Lôi nàng ở trên đường chính đi dạo. Có thể tính là tìm được công trường. Bất quá không vôi sống. Tất cả đều là biến hóa trôi qua vôi tôi. Chín liền chín đi. Tiện nghi tên khốn kiếp kia rồi. Đinh Bát chứa đầy một túi lớn. Còn dùng chân đạp khẩn thực rồi. Áng chừng nắm lấy sức nặng. Nói ít được có một chừng 10 cân. Không tệ. Đã đủ hai con bê mù 4 con mắt. Diệp Thanh Thanh thấy rõ rồi Đinh Bát bộ sách võ thuật. Cười nói Bát ca ngươi muốn ám toán kia hai người đúng. Đối với kia hai con bê không cần phải khách khí. Chờ một hồi ta phân ngươi một nửa. Chờ đúng thời cơ không đúng liền rơi vãi. Lộng mù rồi lại nói nhà ta Lục Mặc một cái tay liền có thể đánh thắng cái đó công tôn Nhị. Không cần đồ chơi này. Diệp Thanh Thanh đối với Lục Mặc lòng tin 10 phần. Chính là một cái công tôn Nhị mà thôi. Lục Mặc nhắm hai mắt đều có thể giáo huấn. Kia phải dùng tới vôi. Hơn nữa Thiên Hùng tỷ cũng không cần phải. Công tôn Khuê khẳng định không phải là nàng đối thủ. Bát ca ngươi thật là ăn no dối việc. Về ngủ rồi. Diệp Thanh Thanh đánh cái thật to ngáp. Miêu Thiên Hùng lợi hại như vậy. Dùng vôi là đối với nàng ô nhục. Đinh Bát quá kỷ nhân ưu thiên. Lấy phòng ngừa vạn nhất hiểu được không. Kia mẫu giả xoa lớn bụng có thể đánh được. Ngươi một cái tiểu nha đầu biết cái gì. Đinh Bát trắng mắt. Xách tràn đầy một túi vôi bột lên xe. Bất kể sao thuyết mẫu giả xoa trong bụng là hắn thằng nhóc. Hắn đương nhiên phải để ý chút. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười. Hai người này sống chung còn thật biết điều. Mặt ngoài lẫn nhau chê được không được. Trên thực tế hay lại là rất quan tâm đối phương. Miêu Thiên Hùng thay Đinh Bát ra mặt. Đinh Bát cũng sẽ nghĩ lệch phương pháp hộ Miêu Thiên Hùng. Cũng đây là bọn hắn đặc thù vợ chồng sống chung chi đạo đi tỉ thí thời gian cuối cùng đã tới. Cung Nghị ngủ tinh thần đầu 10 phần. Khiến công tôn du rời nắm ghế thái sư sắp xếp ở hậu viện. Sân tỉ thí liền ở hậu viện. Nơi ấy địa phương rộng rãi. Coi như phi thiên cũng không có vấn đề gì. Lục Mặc cùng công tôn Nghị để nhất chàng. Cung Nghị tự mình khi trọng tài ánh mắt lấp lánh. Hai người mặt đối mặt đứng. Đều đổi lại quần áo thể thao. Lục Mặc ôm quyền khẽ mỉm cười một cái. Công tôn Nghị cũng ôm quyền. Hắn mặc dù cuồng vọng tự đại. Nhưng võ thuật tinh thần hay lại là rất không sai. Coi như là hắn là số không nhiều một trong ưu điểm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1720 dương đông kích tây tỉ thí chẳng phân biệt được thời gian. Đánh tới đối phương không bò dậy nổi mới thôi. Bắt đầu cung nhị tiếng nói vừa dứt. Nhất hắc nhất bạch hai tia sáng liền quấn quýt với nhau. Đen là công tôn nhị. Trắng là lục mặt. Công tôn nhị công phu hay lại là rất tốt. Nhưng chỉ giới hạn ở người bình thường bên trong. Cùng lục mặt so với liền không đáng chú ý rồi. Dù sao lục mặt huấn luyện qua không gian công pháp. Tiến cảnh thần tốc. Không nói thiên hạ đệ nhất. Nhưng là ít có địch thủ. Chờ hắn công pháp đại thành. Tuyệt đối sẽ là trên địa cầu lợi hại nhất. Ca cố gắng lên đánh vào chỗ chết Diệp Thanh Thanh hưng phấn kêu to. Nói chuyện không có chút nào tránh cung nhị. Bởi vì lão gia tử này so với nàng còn hưng phấn hơn. Con mắt đều sáng lên. Công tôn khue khẽ hử một tiếng. Mặc dù hắn chỉ mong công tôn nhị chết oan uổng. Nhưng bây giờ tâm tình của hắn cũng rất kỳ diệu. Vừa hy vọng công tôn nhị chết. Lại không nghĩ lục mặt quá đắc ý. Hào quấn quýt. Đinh Bát vẻ mặt khẩn trương. Trong tay nắm chặt một cái vôi. Chuẩn bị tình huống vừa có cái gì không đúng liền vẩy ra đi. Bất quá cho đến vôi bị lòng bàn tay hắn mồ hôi ngâm thành vôi hồ. Đều không có thể vẩy ra đi. Tỉ thí kết thúc. 5 phút vẫn chưa tới. Lục mặt một chân đạp công tôn nhị. Cư cao lâm hạ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi thua công tôn nhị trinh lăng rồi lâu. Không thể tin được tình cảnh bây giờ. Hắn làm sao có thể thua, hắn chính là đệ nhất thiên hạ công phu cao thủ. Làm sao biết thua ngươi xử trá. Ngươi khẳng định xử trá rồi, công tôn nhị tức giận mắng. Vô cùng không cam lòng. Cung nhị ánh mắt trở nên lạnh. Đối với công tôn nhị càng thất vọng. Ngay cả thừa nhận thất bại dũng khí cũng không có. Căn bản không tư cách làm công tôn gia tộc con cháu. Hắn bản thân liền là công phu cao thủ. Mới vừa rồi tỉ thí hắn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Lục mặt quang minh chính đại đánh bại công tôn nhị. Nhưng cung nhị cũng không lên tiếng. Hắn muốn nhìn lục mặt sẽ như thế nào làm. Tiểu tử này thực sự quá hợp hắn tâm. Đáng tiếc không phải của hắn đời sau. Xem ra là mới vừa rồi động tác quá nhanh, cho ngươi có sự hiểu lầm, là ta suy nghĩ không chu toàn. Lục mặt nói. Khiến công tôn nhị sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Đây là trần trụi làm nhục. Hắn tâm cao khí ngạo nơi nào chịu được. Đẳng cấp lục mặt trên chân giải tán khí lực. Hắn liền gầm thét nhảy cấn lên. Dương nanh múa vuốt nhào tới. Đều là sát chiêu. Thấy rõ. Một trưởng này ta muốn đánh ngươi bả vai phải, lục mặt không chút hoang mang. Cơ thể đều không làm sao động. Còn nói cho đối phương biết hắn là thế nào ra chiêu. Công tôn nhị càng tức. Hắn cho là lục mặt là xem thường hắn. Dĩ nhiên. Cảm giác của hắn là đúng. Lục mặt quả thật tương đối khinh bỉ hắn. Công tôn nhị đổi công làm thủ. Hơn nữa thủ chính là bên trái bả vai. Hắn cho là lục mặt dùng là dương đông kích tây kế sách. Cố ý thuyết phía bên phải mê muội hắn. Trên thực tế là muốn đánh hắn bên trái. Loại này lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi chiêu số. Hắn tài sẽ không dễ dàng mắc lừa. Nhưng ngỗng xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, còn có công tôn nhị kêu thảm thiết. Hắn che bà vai phải. Lảo đảo lui về sau hết mấy bước. Sắc mặt trắng bịch. Mồ hôi lạnh tựa như đậu nành năm thứ nhất đại học viên chảy xuống. Phía bên phải của hắn xương bà vai bể nát. Từ nhỏ đến lớn. Hắn còn không có bị loại đau này. Đau đến hắn muốn gọi mẹ. Lục mặt cười chào phúng cười. Sang giọng, ta không phải nói muốn đánh bả vai phải sao, ngươi làm sao không nghe lời đây. Công tôn nhị lau mồ hôi. Giống dần lại vọt tới. Ngươi đi chết đi, lục mặt vân đạm phong khinh. Lại nói lần này ta muốn đánh ngươi đùi phải. Ngươi cẩn thận. Công tôn nhị bận rộn che ở đùi phải. Nhưng ngay sau đó hắn lại kêu lên thảm thiết. Chân trái vô lực kéo trên đất. Cả người hắn cũng để cho mồ hôi thấm ướt. Cùng ướt như chuột lột như thế. Vô cùng chật vật. Ngươi nói không giữ lời, công tôn nhị nhịn đau gầm thét. Vẻ mặt có chút ủy khuất. Tên khốn kiếp này lại đùa. Minh minh nói đúng đùi phải. hảo đáng hận trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 58 chương 1721 còn có chút huyết tính cung nhị lấy tay bưng kín mặt. Quả thực không mắt thấy rồi. Hắn không nhận biết thằng ngu này. Lục Mặc cùng nhìn kẻ ngu như thế nhìn Công Tôn Nhị. Đây là bình thường nhất dương đông kích tây ghế sách. Ngươi không phải không biết chứ a, ngươi đùa bỡn ta, ta giết ngươi. Công Tôn Nhị vừa tức vừa thẹn thùng. Hắn cảm giác mình giống như là tiểu sửu như thế. Bị Lục Mặc đùa bỡn với trong bàn tay. Còn có nhiều người nhìn như vậy. Bao gồm Tử lão đầu cùng Tử đối đầu. Tức giận ai nhưng có lòng không đủ lực. Công Tôn Nhị nửa bên cánh tay cùng nửa bên chân cũng bị mất khí lực. Hãy cùng mất đi cánh lão ưng như thế. Lại cũng bật đi không đứng lên rồi. Làm cho mặt dù vang. Còn tại chỗ đà chuyển chuyển. Nhìn quả thật cùng tiểu sửu như thế buồn cười. Anh còn có một tay cùng chân. Diệp Thanh Thanh hưng phấn kêu to. Đinh Bát kéo ra khóe miệng. Nha đầu này tâm thật là hắc. Bất quá nhìn thấy Công Tôn Nhị thảm như vậy. Hắn thật vui vẻ à, khó tả khuất nhục dâng lên. Công Tôn Nhị bi phấn đan sen. Lão đảo nhào tới Lục Mặc trên người. Làm chó cùng rứt sầu. Lục Mặc đồng tình nhìn hắn một cái. Nhẹ giọng nói kiên nhẫn một chút. Ta hạ thủ rất nhẹ không đợi Công Tôn Nhị lấy lại tinh thần. Cạch cạch tiếng vang lên. Công Tôn Nhị nằm trên đất như là người chết. Không thể nhúc nhích. Tứ chi lấy vô cùng dường gì tư thế vặn vẹo. Cùng xoay ma hoa như thế. Công Tôn Nhị đau đến không thể hô hấp. Cả người giống như là trong nước mới vớt ra như thế. Mặt đất đều tích tụ một vũng nước. Ngươi có loại giết ta. Công Tôn Nhị ngược lại còn có chút cốt khí. Tay chân đều xoay trưởng thành như vậy. Còn có thể cố nén không lên tiếng. Cung Nhị hơi chút an ủi chút. Nam nhân cơ bản nhất huyết tính vẫn còn. Ngu xuẩn điểm cũng thì thôi, ngươi thua. Lục Mặc nhẹ giọng nói. Công Tôn Nhị hừ một tiếng, nhắm hai mắt, không nghĩ đối mặt hắn thua sự thật, tâm lý khó chịu chặt. Nguyên lai công phu của hắn không tự cho là lợi hại như vậy. Lục Mặc ngồi xổm người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng cảnh cáo. Sau khi nhìn thấy vợ ta khách khí một chút mà. Nếu không ta quyền kế tiếp đánh liền ở chỗ này. Quả đấm của hắn so với ở Công Tôn Nhị ngăn hồ sơ nơi dùng mình thấm vào. Công Tôn Nhị đột nhiên thật sự muốn đi tiểu một chút. Hắn thà chết cũng không muốn làm cha chồng. Cái họ này Lục thật là tốt tàn nhẫn. Sớm biết kia nha đầu chết tiệt kia có một lợi hại như vậy nam nhân, hắn vừa mới khẳng định hồi khách khí. Lục Mặc cảm nhận được Công Tôn Nhị hối hận, hài lòng đứng lên. Đa tả hắn ở Công Tôn Nhị trên người đá liên tục bốn chân. Mỗi đá một cước liền gào lên một tiếng. Giết heo như thế. Công Tôn Khuê sợ hết hồn hết vía. Nhìn về phía Lục Mặc ánh mắt của thêm mấy phần kiêng kỵ. Nhưng vẫn không thể nào bỏ đi hắn giết chết Diệp Thanh Thanh quyết tâm. Dù sao hắn không giống Công Tôn Nhị như vậy đích thân lãnh giáo Lục Mặc lợi hại. Lục Mặc thắng Cung Nhị tuyên bố tỉ thí kết quả. Xé một phần giấy sinh tử. Hắn sớm biết Lục Mặc sẽ không cần Công Tôn Nhị mệnh. Vừa mới nhìn thật thảm. Thực tế cũng chỉ là chật khớp mà thôi. Hy vọng Công Tôn Nhị khối này ngu xuẩn sau khi có thể thu liếm một chút. Công Tôn Nhị ngắt mấy cái tay chân. Kinh ngạc phát hiện lại không đau. Hơn nữa tay chân hoạt động tự nhiên. Vừa mới phát sinh hết thảy phảng phất giống như nằm mơ. Ngu xuẩn. Một bên đợi đi Cung Nhị dày âm thanh. Học chút người ngoại quốc công phu thì ngon rồi. Căn bản không biết rõ hoa hạ võ thuật bác đại tinh thâm. Lục Mặc dùng hẳn là phân cân thác cốt thủ. Có thể khiến người ta sống không bằng chết. Nhưng lại không bị thương cùng cơ thể. Hắn một đã sớm nhìn ra. Cho nên mới không có chút nào lo lắng. Công Tôn Nhị xấu hổ mà cúi thấp đầu. Đàng hoàng rúc vào xó xỉnh. Hoàn toàn mất hết trước kia phách lối. Cái đuôi đều kẹp chặt. Trận thứ hai Miêu Thiên Hùng đối với Công Tôn Khuê, sinh tử bất kể, bắt đầu Cung Nhị tuyên bố trận thứ hai. Thứ 1722 chương bị đánh sinh không thể yêu. Miêu Thiên Hùng cũng đổi lại rộng thùng thình quần áo thể thao. Nàng bụng vi vi nhô lên. Đã có chừa hình dáng. Nhìn vô cùng tường hòa. Một chút cũng không có trước kia sát khí. Công Tôn Khuê căn bản không đem nàng coi ra gì. Quay đầu hắn sẽ để cho khối này bà bầu một xác hai mệnh biểu đệ muội. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Dù sao ngươi Công Tôn Khuê ngoài mặt vẫn còn muốn giả trang ra một bộ là Miêu Thiên Hùng suy tính bộ dáng, giả nhân giả nghĩa. Đinh Bát nghe bĩu môi, trong tay lại bắt một bó to vôi, nhích tới gần sân tỉ thí. Bớt nói nhảm, Miêu Thiên Hùng thân hình chợt lóe, nhân đã đến Công Tôn Khuê trước mặt. Ghét nhất chính là đánh nhau tiền lại nhảy nam nhân. Có khối này nói nhảm thời gian, nàng sớm đem người cắt xong rồi. A, ngươi không tuân theo quy của Công Tôn Khuê còn chưa kịp phản ứng, nhân liền bay lên trời, bị Miêu Thiên Hùng một tay quăng ra ngoài. Hoàn mỹ đường ba ra bôn vận động, Công Tôn Khuê giống như bao cát như thế, bẹp một chút đâm vào trong bụi cây rậm rạp, hay lại là đầu hướng xuống dưới, cặp chân cùng con ếch như thế đặng không ngừng, thập phần tức cười. Ha ha ha ha, Diệp Thanh Thanh cùng Đinh Bát phình bụng cười to. Cung Nhị mặc dù cũng muốn cười, nhưng hắn càng cảm thấy mất thể diện. Con cháu quá không còn dùng được, ném chết tiền nhân rồi. Công Tôn Nhị tâm lý lại thư thái nhiều, bêu xấu không phải là một mình hắn. Công Tôn Khuê sau khi chắc chắn sẽ không đi bên ngoài nói bậy bạ rồi. Người này so với hắn biến đổi chật vật, ngay cả một bà bầu đều không đánh lại. Xấu hổ mất mặt, Công Tôn Khuê ngọa ngậy hồi lâu, vẫn không thể nào từ trong bụi cây rậm rạp trốn ra được. Miêu Thiên Hùng từ từ đi tới, một cây sách ra, đi lên nữa ném đi. Đáng thương Công Tôn Khuê lại cùng phá bao cát như thế, tiến hành lần thứ hai đường ba ra bôn vận động. Lúc này trực tiếp rơi vào trong ao sen rồi, đỉnh đầu một mảnh xanh biếc lá sen, nuốt một bụng thủy, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn ở nơi nào, là đang ở ngồi xe cáp treo sao? Đinh Bát thần kinh căng thẳng nhất thời tùng, ném vôi chuyên tâm xem cuộc vui, tâm lý còn nhiều hơn điểm cảm giác kỳ quái. Mẫu Dạ Xoa lúc trước đánh hắn vẫn rất ôn nhu mà, chẳng lẽ Mẫu Dạ Xoa đối với hắn có đỏ mặt hồng? Nhịp tim nhảy, Đinh Bát nhìn chung quanh một lần, không người chú ý tới hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tâm tư cũng không thể khiến nhân phát hiện, đây là hắn bí mật nhỏ. Miêu Thiên Hùng đi tới ao hoa sen một bên, hái được đóa hoa sen, tay dùng sức một chút, hoa sen bắn vào rồi Công Tôn Khuê trong miệng. Đầu đội lá sen, miệng cắn hoa sen. Tình cảnh này quả thực khiến nhân muốn ngâm một câu thơ. Xem ra ngươi rất thích hợp loại trang phục này nào. Đi Tây Quốc làm một giải phẫu nhỏ, nhất định có thể lên làm tuyển Mỹ Hoàng hậu. Miêu Thiên Hùng tận hết sức lực địa dễu cợt. Công Tôn Khuê thần trí dần dần trở về, dẫn đến nhổ ra rồi hoa sen, lại xé trên đầu lá sen, đạp nước thủy muốn lên bờ giáo huấn Miêu Thiên Hùng. Lại dám thuyết hắn là nương pháo, hắn chính là đỉnh thiên lập địa nam tử hán bà bầu tìm chết. Đợi Công Tôn Khuê bơi tới bên cạnh ao, còn chưa kịp lên bờ, Miêu Thiên Hùng một cước đá tới. Đáng thương hoa có bao nhiêu bổ nhào lại trở về chỗ cũ. Kia mảnh nhỏ thâm tình lá sen, lần nữa lơ lửng ở đầu hắn trên cổ. Chỉ có thể tránh ở trong nước nào. Kinh sợ bao, Miêu Thiên Hùng cười lạnh dễu cợt, còn ngoắt ngoắt ngón tay. Công Tôn Khuê hoa hoa kêu tỏ, lại bay nhảy tới. Nhưng lịch sử lần nữa tái diễn, lại bị đá trở về chỗ cũ. Lại bay nhảy, lại bị đá. Mọi người chỉ nhìn thấy Công Tôn Khuê tựa như quả banh ra một dạng, bị Miêu Thiên Hùng trêu đùa được không có chút nào tính khí. Công Tôn Khuê khí lực dùng hết rồi, chó chết như thế nằm ở một lùm lá sen bên trong, hồng hộc thở hổn hển. Hắn bây giờ không nghĩ động, chỉ muốn như vậy nằm.